Kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Và trong tập truyện ngày hôm nay, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo của bộ truyện Hai Mảnh Đời được viết bởi tác giả Miêu Hoắc Tử. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết và nội dung hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tùng nhìn cô rồi khẽ nhướng mày, sự chú ý không hề đặt lên lời nói của cô, mà là ở đôi mắt hơi đỏ đỏ sưng sưng kia. Ở đây một thời gian anh mới phát hiện ra, bên trong cái vẻ ngoài lạnh nhạt, có phần khó tính của Xuân, thực ra chỉ là cô gái yếu đuối, dễ tổn thương. Anh thường thức khuya, không có việc gì làm sẽ lanh quanh, đi dạo một vòng. Đã không ít lần vô tình phát hiện cô đang len lén khóc một mình ở một góc nhỏ. Dáng vẻ ấy, anh nhìn thấy một lần, liền không thể nào quên được. Một người con gái nhỏ nhắn, ngồi cuộn tròn trên đất, như sợ người khác phát hiện ra. Cô thút thít mấy tiếng rất nhỏ, đôi mắt đỏ lên, nước mắt làm ướt đôi mi dài như cánh quạt. Khi cô khóc, mũi cũng trở nên hồng hồng như quả cà chua nhỏ, trông vừa tội nghiệp, lại vừa có chút gì đó rất đáng yêu. Tôi biết rồi, cô có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cô cứ giận ngang hông như vậy, tôi cũng không biết phải dỗ thế nào. Tùng cười cười lấy chân kéo cái ghế phía đối diện, mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống. Xuân thở dài, ngồi xuống cái ghế. Hôm nay cô mặc bộ đồ bà ba màu hồng nhạt, tóc được buộc gọn ở phía sau đầu. Nhìn cô dịu dàng và dễ gần hơn thường ngày. Tùng mở cơm canh ra, khẽ ô lên một tiếng. Canh xương heo hầm rau củ, cá kho khô, toàn là những món bổ dưỡng. Xuân nấu ăn rất khéo, đậm đà, vừa miệng. Không ít lần Tùng đã mở miệng khen ngợi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhìn ngon quá. Cô nấu ăn ngày càng giỏi. Mai mốt, ai cưới cô chắc là có phúc lắm. Tùng múc một muỗng canh nếm thử. Nước canh hầm nhiều giờ vì ngọt thanh từ rau củ được tận dụng triệt để. Hòa cùng với mùi thơm của hành, quả là mỹ vị. Lời khen ngợi của Tùng đã vô tình chạm tới vết thương trong lòng Xuân. Mà xuôi quỷ khiến cô lại muốn khóc. Hai mắt cô lúc này cay cay, tiếp đó hốc mắt ngập nước. Thều khóe mắt mà rơi xuống một cách không thể kiềm soát. Tùng đang ăn, ngước mắt lên liền bắt gặp cảnh đấy. Anh ngẩn ra, tay chân bắt đầu luống cuống. Cô sao vậy? Sao tự dưng lại khóc? Tùng lắp bắp. Cô cứ khóc như thế, để người ta nhìn thấy không khéo lại nghĩ anh làm gì cô thì khổ. Lời Tùng nói chẳng đá động gì tới Xuân, cô vẫn cứ khóc không thôi. Anh thấy thế càng hoảng hơn, định đưa tay giúp cô lau nước mắt, lại không dám mà rút tay lại. Xuân khóc một hồi cũng dần ổn định trở lại, cô đưa tay quệt nước mắt trên mặt. Tùng không biết kiếm ở đâu ra một cái khăn nhỏ, liền đưa cho cô. Xuân không khách sáo, cô nhận lấy. Chắc anh hoảng lắm, tôi cũng không biết mình bị sao nữa. Xuân nói, giọng vẫn còn nghẹn nghẹn. Cô rất giỏi giấu cảm xúc thật của bản thân. Chắc do hôm nay xảy ra nhiều việc nên cô mới xúc động như thế. Không sao đâu, khóc xong cũng tốt, giải tỏa được áp lực. Tùng cười sượng trân. Có phải tôi nhắc chuyện chồng con khiến cô buồn không? Nếu là như vậy thì tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý, cũng tại cái miệng mà ra. Anh vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào cái miệng. Xuân nhìn dáng vẻ khờ khạo của anh, lại bị hành động đó chọc cho cười ra tiếng. Cười là tốt rồi. Tùng thở vào một hơi. Thực ra, chuyện cũng không có gì khó nói. Chắc anh cũng đã nghe qua chuyện của tôi. Xuân mở lời. Sao không nghe được cơ chứ? Người ngoài kia đều đang đồn ầm lên. Xuân cũng đoán trước được chuyện này. Lúc trước, không ít người nói xấu sau lưng cô đều biết hết. Chỉ là không muốn sinh thêm thị phi, mới không ba mặt một lời mà đi hỏi thẳng thôi. Cô đang nói chuyện nào? Chuyện khắc chồng đó hả? Mấy chuyện ma quỷ tào lao đó mà cô cũng tin được sao? Tùng khinh thường hỏi, người như Xuân mà cũng bị những chuyện không có căn cứ này ảnh hưởng thì thật là chọc tức chết anh. Xuân ngạc nhiên, nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên có người nghe đến chuyện của cô. Có phản ứng như thế, không hề có một câu nghi ngờ về cô. Người khác đều cho rằng số cô thật sự không tốt, ảnh hưởng tới người khác, chưa từng có ai cảm thông với chuyện cô đã gặp phải. Tùng thật sự không hiểu, trong chuyện này người mất chồng là Xuân. Đau khổ, tổn thương nhất cũng là cô, tại sao người khác lại đem mọi chuyện đổ sang cho cô? Cũng chỉ có anh thấy chuyện này không liên quan tới tôi, người khác đều nói anh Tấn bị tôi khắc chết. Xuân chua chát kể lại, Xuân và Tấn lần đầu gặp nhau, không qua sự giới thiệu, chỉ đơn thuần là những ánh mắt lướt qua nhau giữa đám đông, trong ngày hội mừng sau mùa thu hoạch. Anh là một thanh niên hiền lành. Nhìn thấy cô, anh có cảm thấy những cảm xúc lạ chưa từng có. Cô có vẻ đẹp, đầm tắm và vẻ mặt thanh thoát cũng không kém phần bị anh thu hút. Những lúc nhìn thấy nhau, họ lại thấy lòng xao xuyến mà không rõ nguyên nhân. Dẫu sao mới gặp lần đầu, hai người đều không dám mở lời, chỉ đứng đối diện nhau trong sự nhộn nhịp của ngày hội. Cứ như thế, lần đầu họ bỏ lỡ nhau. Nhưng duyên phận dẫn họ gặp lại lần thứ hai, lần này là do cha mẹ hai bên dắt ra gặp. Ý định của hai gia đình là để họ trở thành một đôi mai mối. Hai người đều cho rằng phải cưới người không thương nên có phần không mấy vui vẻ. Nhưng khi gặp mặt, họ mới vỡ lẽ ra. Sau buổi gặp gia đình, liền tính tới chuyện cưới xin. Ai cũng ngưỡng mộ hai nhà, bởi họ giàu có và môn đăng hộ đối. Câu chuyện cô Tích diễn ra suôn sẻ, cho đến cái ngày tồi tệ định mệnh đó. Tấn phải đi chở gạo. Vốn anh đã từ chối vì muốn cùng Xuân đi chọn đồ cưới, nhưng công việc quan trọng nên nhà anh muốn anh đích thân đi. Trên đường trở về, một trận mưa lớn kéo theo cơn bão đã làm cho chiếc thuyền chở gạo của Tấn bị lật. Số gạo quý giá chìm xuống đáy sông. Những người đi cùng ai cũng sợ chết, chỉ lo thân. Còn Tấn vốn không biết bơi, đã bị dòng nước lớn cuốn trôi đi. Khi xác anh được tìm thấy đã là mấy ngày sau, tình trạng cơ thể thảm thương không thể tả nổi. Xuân nhìn vào cảnh tượng đó chỉ một lần, nhưng nó đã khắc sâu vào trong tâm trí cô. Hình ảnh đó ám ảnh cô mãi cho đến tận hiện tại. Cô phải đối diện với sự mất mát và nỗi đau không thể xoa dịu. Đây là tai nạn ngoài ý muốn, liên quan gì tới cô đâu. Cô đừng có nghe người ta nói thần nói quỷ. Tùng cắt ngang lời cô. Càng nghe, anh càng cảm thấy có cái gì đó nghẹn nghẹn, khó chịu quá. Anh nghĩ như vậy thật sao? Xuân hỏi lại, nhìn anh mong chờ. Gió thổi nhẹ nhẹ len vào khung cửa tới chỗ của họ. Tóc Xuân bị gió thổi tung, có mấy sợi lơi rơi xuống dưới má. Mắt cô vừa khóc xong vẫn còn ương ướt. Lúc nhìn anh khẽ chớp, Tùng nhìn thấy mà tim đập đến lạ. Thật, tôi nói dối cô làm chi? Anh quay đầu đi hướng khác, sợ cô sẽ phát hiện ra điều gì đó khác thường. Nhưng đôi tai ửng đỏ của anh đã tố cáo mọi chuyện. Xuân mỉm cười cảm thấy người đàn ông này không đến nỗi đáng ghét, ngược lại có chút thấu tình đạt lý. Có người tâm sự trong lòng cũng dễ chịu hơn. Nỗi lòng của Xuân được Tùng nghiêm túc lắng nghe. Hai người càng lúc càng thân thiết mà không hay biết. Còn anh? Xuân hỏi. Còn tôi thì làm sao? Tùng chưa hiểu ý cô nên hỏi lại. Anh nãy giờ chỉ lo nói chuyện với cô, bụng đói réo lên mấy tiếng. Anh ăn cơm trước đi. Xuân cười đẩy cơm sang phía anh. Tùng cũng không giả vờ giả vịt nữa, cầm chén bới đầy rồi bắt đầu ăn. Cô muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. Hôm nay không hỏi, mai mốt tôi không trả lời đâu. Anh lém lỉnh nói. Xuân lườm anh một cái nhưng vẫn tò mò. Sao anh lại thành sâu rượu thế? Cô biết rượu chẳng ngon lành gì. Chắc phải có cú sốc tinh thần, người ta mới thế. Ví như bác trai của cô là do ông ta sa cơ thất tế, rơi vào cảnh nghèo khó nên nhậu nhẹt. Còn anh thì sao? Một người chịu khó, tốt bụng, hiểu lý lẽ tại sao cũng nghiện rượu. Động tác ăn cơm của Tùng ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Anh không nhìn cô mà cúi đầu ăn cơm, nhưng vẫn trả lời. Tại bị người ta bỏ rơi, quê quá nên nhậu. Nhậu riết rồi ghiền luôn không hay. Anh kể như một chuyện cười vậy. Xuân không hỏi nữa, cô cũng đại khái đoán được một chút ít. Cô yên lặng ngồi đó đợi anh ăn hết cơm rồi đem đồ lên nhà rửa luôn. Ấn tượng của Tùng đối với Xuân ngày càng tốt. Thời gian nghỉ vì cái chân bị thương khiến anh buồn chán nên lôi rượu ra uống. Từ khi làm công cho nhà Xuân thì Tùng ít nhậu hơn trước. Chỉ là tối tối xong việc anh cũng phải lai rai cho đỡ buồn. Mấy ngày này anh bị Xuân canh me dữ lắm. Thấy anh uống rượu là cô nhắc nhở ngay. Lập tức sau đó thẳng thừng thu luôn chai rượu. Mới đầu anh còn cự nự, về sau thì thành quen, nên cứ thế hề hề cười rồi tự giác giao ra bằng hữu. Khoảng 4 ngày sau khi vết thương của Tùng đỡ hơn, chỗ bị rách da đã kéo da non. Ở không cũng bực bội, anh ra vườn làm mấy việc vặt. Xuân sợ vết thương đụng nước sẽ nhiễm trùng, thế là tự mình chế tạo một chiếc bọc chân. Tùng biết là anh đã thầm mến Xuân, dù vậy anh ngại vì thân phận và gia cảnh nghèo khó. Con người mà, một khi rơi vào chuyện tình cảm nam nữ thì y như kẻ khờ. Anh hay lén nhìn Xuân rồi cười tủm tỉm, lúc nào rảnh rỗi lại kiếm cớ đi tìm, hỏi đông hỏi tây. Thằng tí còi thấy anh Tùng của nó càng ngày càng kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào thì nó không biết. Dạo này anh làm sao vậy, cứ cười một mình hoài? À, em biết rồi, anh Tùng đang tương tư. Thằng tí còi ngồi trên gò đất cao, tay phẩy phẩy nhánh cây lâu sậy hướng về phía Tùng nói. Nó cười rõ tươi cái miệng há to ra. Tùng dừng công việc đang làm lại, đi đến bên cạnh uống một ngụm nước, lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn nó. Anh lắc lắc đầu buông lời cảnh cáo. Mới có tí tuổi đầu mà biết mấy cái vụ này. Mày nói bậy nữa, tối nay anh cho mày ra ngoài ngủ với con Mít. Mít là con chó mà ông bà từng nuôi. Nó có bộ lông đen, trên sống lưng có một cái bờm. Lúc nó sủa, lông ở chỗ đó liền dựng ngược lên. Con Mít rất lớn, nặng đâu đó gần 20 kg. Tính nó hung dữ, lúc nhà răng ra rất dọa người. Ông ba thân sợ nó tấn công người ta nên cột nó lại. Thằng tí còi từng bị chó cắn nên thấy con Mít liền đi đường vòng, sợ mây bay hòa gió bị cắn nữa thì toan. Nghe thấy anh nhắc con Mít, nó liền im mặt, nó không dám lên tiếng cười nữa. Nhưng mà thấy phản kháng của anh Tùng, nó biết, nó nói trúng tiệm đèn của anh. Không nói thì không nói, anh làm gì mà hung dữ vậy? Em nói nghe, con gái bây giờ không thích mấy người hung dữ đâu. Nó làm ra cái vẻ chuyên gia, tay chống cầm, liên thuyên nói. Mày biết cả con gái xưa hả? Ở đó mà con gái thời nay. Thôi nhanh đi dắt trâu vô chuồng giùm cái đi, lơ ngơ để như lần trước nữa anh cho mày đi tìm mình ên đó. Thằng tí còi nghe thấy thế cũng rén rén. Thế là nó nhảy xuống đất một cái hịch, chạy đi dắt trâu. Nó giữ trâu chuyên nghiệp lắm, con nào vô tay nó cũng béo ú ụ. Ông bà từng thấy nó ngoan ngoãn nên thuê nó về ở, trả công hậu hĩnh. Nếu là chỗ khác cùng lắm nó chỉ được phân nửa tiền công ở đây. Bóng thằng tí còi và con trâu đi khuất, Tùng liền ngồi xuống ngẫm nghĩ. Anh đâu có giỏi tán gái, cũng chẳng biết con gái thích gì. Mà nãy thằng tí còi nó nói cũng có lý, lần sau anh phải nói chuyện nhẹ nhàng hơn với người ta. Xuân bề ngoài vẫn không nóng không lạnh, nhưng sớm đã bị sự thật thà của người đàn ông này làm cho rung động. Tùng là người rất có trách nhiệm, chịu khó, có hiếu. Dạo trước bà Trinh bị bệnh, khi nghe tin anh bỏ hết việc tức tốc chạy về nhà. Khi ấy, Xuân thấy hai mắt anh đỏ hoe như sắp khóc tới nơi, chạy một mạch không thèm chào hỏi ai. Lúc đó Xuân mới biết, cái dáng vẻ thờ ơ thường ngày của anh chỉ là giả vờ, chứ trong lòng anh thì thương má mình dữ lắm. Hôm đó đầu giờ chiều trời vẫn còn nóng, Tùng đang bón phân cho cây. Dạo này trời chuyển mùa, thêm đó đám sâu hại hoành hành. Vườn cây tốt tươi bị tụi nó quét qua một lần, tơi tả, xác xơ. Anh phải tranh thủ để chăm sóc lại, để kịp vụ ra hoa tiếp theo. Nhìn chỗ công sức mình đổ ra, chỉ mấy ngày đã tan hoang như thế. Anh có chút đau lòng, tuy nói là vườn rau của ông Ba Tân, nhưng tốt xấu cũng là do tự tay anh chăm sóc. Buồn là không thể tránh khỏi. Chú Tư Thành từ đằng xa chạy lại, trên người còn mặc nguyên bộ đồ đi làm, dính đầy bùn đất. Anh không thèm mang dép, cứ thế chạy thẳng tới chỗ anh. Thấy dáng vẻ vội vã của ông Tùng, đột nhiên thấy bất an, anh cũng bỏ việc đang làm mà đi ra đón. Sao mà vội vậy chú Tư? Nhanh, nhanh đi về coi má mày đi. Bà bị té mới được người ta cõng về kìa. Chú Tư Thành trả lời, hơi thở cũng đứt quãng vì mệt. Chuyện gì vậy chú? Sao tự dưng má con bị té? Tùng hốt hoảng, dồn dập kéo tay chú Tư Thành, hỏi rõ nguyên do. Chú cũng không rõ, mới nghe thằng Tèo nói chú chạy sang báo cho mày ngay. Ông vừa thăm ruộng vô chưa đến nhà, thì thấy thằng cháu ngoại ba chân bốn cẳng, nó chạy tới. Nó nói liền thành, bảo bà hai bị té, nghe đầu nặng lắm, chảy nhiều máu nữa. Nói ông nhanh báo anh Tùng, để anh về coi thử. Ông cũng không có thời gian mà đi xem tình hình, bỏ cả đồ đạc cho thằng Tèo mang vào cất, liền chạy sang đây. Để con chạy về xem thử, chú tự nói với ông bà giúp con một tiếng. Đi nhanh đi, để chú nói ổng cho. Chú Tư Thành lên tiếng thúc giục. Tùng dạ mấy tiếng rồi tức tốc đi ngay. Xuân mới từ nhà đi ra, thấy Tùng vội vã tới mức không thèm nhìn đường, chỉ kịp lướt qua cô. Cô nhanh chóng dừng lại, gọi với Theo. Anh Tùng, có chuyện gì thế? Lúc này chú Tư Thành xuất hiện ở gần đó, giọng ông có vẻ trầm lắng. Ông nhìn Xuân, cất lời giải thích. Xuân đó hả? Chú đang định tìm con để báo tin. Thằng Tùng nó mới chạy về nhà xem má nó bị sao. Nó nhờ chú nhắn với ông bà một tiếng. Má nó bị ngã, tình hình chưa biết thế nào, nghe đầu bị nặng lắm. Xuân cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe tin. Chú Tư Thành thở dài chậm rãi tiếp tục. Thằng Tùng nó thương má nó lắm. Bà hai mà có chuyện gì chắc chắn nó không sống nổi đâu. Đợi hôm khác chú sẽ đi tìm ông ba. Bây giờ chú qua nhà nó xem thế nào. Chú Tư Thành đưa đồ làm vườn vừa nãy Tùng bỏ lại cho Xuân, xong cũng về nhà. Ông nói phải đi xem tình hình ở bên chỗ Tùng, hôm khác ghé qua rồi chào ông ba sau. Xuân nhận lấy, gật đầu nói tiếng cảm ơn. Tùng lao vào nhà, mắt tìm kiếm khắp nơi trong trạng thái hoang mang. Anh thấy bà Trinh đang nằm trên giường, xung quanh là đám hàng xóm, đang đứng vây quanh, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Thấy anh về họ tản ra nhường đường cho anh. Anh kêu lên, giọng run rẩy. Má, má ơi, có sao không má? Bà Trinh mặc dù có vẻ hơi bơ phờ và mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn tương đối ổn. Bà khẽ mỉm cười, giọng nói yếu ớt. Hồi nãy má chỉ bị trượt chân một chút thôi, không sao đâu. Chỉ là bị đau một chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Tùng lúc này mới thở phào một hơi. Anh ngồi xuống bên cạnh bà, kiểm tra xem có chỗ nào khác bị thương không. Má làm con sợ gần chết. Lần sau má cần gì thì cứ kêu con về. Bà Trinh nắm tay con trai, nhỏ giọng trấn an anh. Con cứ yên tâm đi, má không sao thật đâu. Hàng xóm lúc này cũng tiến tới, kể lại cho anh nghe sự việc hôm nay. Bà Trinh có trồng mấy cây bưởi. Hôm nay đi ngang qua thấy trái đã chín. Biết Tùng thích ăn bưởi, bà muốn hái một ít rồi gửi sang cho anh. Chỉ là nhánh bưởi nhỏ chết héo nhưng không hay. Khi bà Trinh bước chân lên thì rắc một tiếng gãy ngang. Bà cũng theo đó mà té xuống. May mà bên dưới là cái mương, không bị nặng, chỉ bị qua quẹt trầy xước. Có điều bà Trinh đã già nên khi bị đau bà không thể nào đi nổi. Tùng ở lại nhà chăm sóc cho bà Trinh mấy hôm. Xuân cũng có ghé qua để hỏi thăm. Thấy cô đến, bà Trinh rất niềm nở, kéo cô lại để đãi cơm. Bữa cơm của hai má con vô cùng đạm bạc, đơn giản chỉ có rau luộc và một nồi cá kho mà Tùng bắt được ở dưới ao. Xuân không hề tỏ ra chán ghét, ngược lại còn ăn rất ngon miệng. Lúc này cô mới biết Tùng cũng có tài làm bếp, cảm tình vì vậy cũng ngày một nhiều hơn. Hai người tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Tùng thì ngại gia cảnh của mình nghèo khó, Xuân lại là thân gái cũng không tiện mở lời. Cứ thế chuyện của họ cứ kéo dài không tiến triển. Ông bà Tân thấy thế sốt ruột vô cùng. Bà Hạnh vợ ông ba Tân hiểu ý, bà cũng thấy Tùng hợp ý mình. Con gái cũng đã tới tuổi, thế là bà liền tự mình xuất chiêu. Làm vậy có được không? Ông ba Tân đi ra đi vào, nhìn vợ hỏi. Ông cứ làm ý như vậy cho tôi, chắc chắn là thành công đó. Bà Hạnh ho hai tiếng. Bà bệnh lâu ngày nên gương mặt có phần hơi nhợt nhạt hốc hác, lúc nói chuyện không có sức. Ông có chắc con Xuân nhà mình nó chịu cầu tùng không? Ông đừng có làm lợn lành thành lợn què thì khổ. Yên tâm đi, con gái mình tôi hiểu chứ. Chắc tại Tùng nó ngại chuyện gia đình nó. Ông bà Tân chắp tay sau lưng, thở dài một tiếng. Bà Hạnh đã bệnh nặng lâu ngày, chuyện trong nhà đều do hai cha con còi sóc. Sau chuyện của Xuân bà còn buồn lo hơn nữa. Chỉ sợ con gái cả đời không thể gả. Bây giờ nghe cô có người tầm mến, tất nhiên bà rất mừng. Chỉ cần Xuân hạnh phúc, chuyện giàu nghèo bà không quá để ý. Vậy ông cứ làm theo lời tôi. Bà Hạnh đề nghị. Tôi tin bà đó, lỡ mà con Hạnh nó biết thì tôi đổ cho bà. Ông bà từng nhăn mặt, cuối cùng đánh liều làm theo lời vợ. Ông không đợi nổi nữa, ông nôn có con rể lắm. Ông bà từng đi vòng ra phía sau, đến chỗ thằng Tí còi, ông ngó nghiêng xung quanh, xác nhận là Tùng không có ở đây mới yên tâm. Gì vậy ông ba? Ông bà cứ tập thò nhăn trộm vậy con sợ à nha. Thằng Tí còi nó lém lĩnh, miệng nó ngậm một nhánh cỏ không rõ tên, mặt kênh kênh, trông như mấy thằng nhóc quậy phá. Nó đứng nhìn ông bà tập thò từ nãy tới giờ. Ông bà Tân lấy tay gõ mạnh lên đầu nó. Nó kêu a một tiếng, nhăn mặt. Suốt ngày nói linh ta linh tinh, anh Tùng đâu rồi? Ông bà Tân hỏi nó. Dạ anh Tùng mới đi chợ rồi ông ba. Nghe anh Tùng nói là mua thuốc về xịt. Sáng sớm, nó đã thấy Tùng lò mò ở ngoài vườn, đếm đếm rồi ghi ghi cái gì đó. Nó nhiều chuyện nên mo me lại hỏi, bị anh phớt lờ. Nhưng nó không bỏ cuộc, cứ đi lẻo đẻo theo sau. Cuối cùng, anh đành nói cho nó nghe. Chuyện là thuốc lần trước mua không hiệu quả, nên anh phải tìm loại thuốc mới. Ông ba Tân nghe xong thì hài lòng gật đầu. Tùng có hỏi ý ông mấy hôm trước. Anh làm việc ông rất yên tâm, coi bộ về sau không cần phải lo lắng nữa. Ông bà có việc này cần mày làm, mày làm tốt, tháng này ông thưởng thêm cho tiền có chịu không? Thằng Tí còi nghe thấy có thêm tiền mắt nó sáng rỡ, nó gật đầu như trống bỏi. Ông bà Tân thấy thế, liền kéo nó lại gần, cúi thấp đầu thì tầm vào tai nó. Không biết là chuyện gì, chỉ thấy mặt thằng Tí còi phấn khích. Nó nói... Ông ba cứ giao cho con đi. Tùng đang ở trong vườn làm cỏ. Cái nắng nóng khiến cho người anh đổ đầy mồ hôi, thấm ướt cả áo. Mặt anh đỏ bừng, nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại. Thằng Tí còi ở đâu chạy vội vàng lại. Tiếng nó réo lên. Anh Tùng! Chị Xuân! Chị Xuân! Thằng Tí còi nó thở hồng hộc, nói không tròn chữ. Chị Xuân làm sao? Tùng bỏ cái lưỡi cắt trên tay xuống, bị dáng vẻ hấp tấp của nó làm cho sốt ruột. Có người qua coi mắt chị Xuân. Thở mấy hơi xong, thằng Tí còi nó cũng nói xong. Khoa Trương chỉ tay về hướng nhà chính, tiếp tục thuật lại. Hồi nãy em vô trong nhà lấy nước thì thấy người ta đông lắm, nghe đầu có người qua coi mắt chị Xuân. Em tức tốc chạy ra kể với anh ngay đây. Vậy là chị Xuân sắp lấy chồng rồi đó anh. Thằng Tí còi nó cứ luyên thuyên, trong khi Tùng còn chẳng nghe lọt chữ nào. Đầu anh cứ ong ong, chân tay chẳng còn sức lực. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là cái lẽ thường tình thôi. Nhưng mà người này là Xuân, là người mà anh thương. Nghĩ tới cảnh tượng Xuân mặc áo dài cưới rồi theo đàn rước dâu về nhà chồng, tim anh như bị ai đó dùng dao rạch vậy. Vậy là sau này anh không còn được gặp cô nữa, sẽ chẳng còn nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ, rồi từng cái châu mày mỗi lúc bực bội. Và cả cái tài nghệ nấu nướng của cô sẽ chỉ phục vụ cho chồng mình. Càng nghĩ anh càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Một cái gì đó khẽ thúc đẩy anh. Tùng đứng phát dậy, nhấc chân chạy vội vào trong nhà. Thằng Tí còi nhìn theo bóng anh thì nhoẻn miệng cười, lòng thầm nghĩ: quá là bà ba cao tay, chuyến này anh Tùng với chị Xuân thế nào cũng có kết quả. Xuân. Tùng thấy Xuân thì mừng rỡ, vội vàng lớn tiếng gọi. Xuân vừa đi chợ về nên trên người còn mặc bộ áo bà ba mới toanh. Tùng tưởng nhầm là cô mặc đẹp để đi xem mắt. Anh im lặng, hai bàn tay bấu vào nhau. Thấy anh cứ đứng trơ ra như thế không nói gì cả, Cô dần mất kiên nhẫn, vừa định xoay người đi thì người đàn ông đã lên tiếng. Tôi thích Xuân. Xuân đừng đi lấy chồng. Tùng nói xong thì nhắm chặt mắt, cúi đầu không dám nhìn cô. Nhận được lời bày tỏ đột ngột khiến Xuân không kịp phản ứng. Cô ngẩng người, dời mắt nhìn sang hướng khác. Người đàn ông to xác như đứa trẻ, như làm sai, đứng khép nép bên cạnh, cúi mặt khiến cô bật cười. Nụ cười giòn tan khiến không khí căng thẳng trở nên hòa hoãn. Tùng lấy can đảm ngẩng đầu nhìn cô. Sao cô lại cười chứ? Anh đã lớn thế này, lần đầu tiên tỏ tình lại rơi vào tình thế như thế. Trong lòng bức bối, rốt cuộc là Xuân đối với mình như thế nào? Là thích hay là không? Xuân ngừng cười nhìn anh rồi bảo, tôi có đi lấy chồng đâu chứ. Vậy sao thằng tí còi nó nói? Tùng vừa dứt lời thì cũng đoán được mình bị chơi khăm. Anh tức tới mức muốn bắt thằng nhóc đó lại đánh cho một trận. Giờ đã phóng lao thì phải teo lao, tỏ tình rồi thì cũng không rút lại được nữa. Chắc nó chọc anh đó. Xuân cười cười hai má đỏ ửng. Cô đã có cảm tình với anh, chỉ đợi Tùng mở lời trước mà thôi. Mà anh nói thích tôi là thật sao? Tôi nói thật lòng. Nhưng mà nhà tôi nghèo, chỉ sợ cô thiệt thòi. Nếu cô không chê gia cảnh nhà tôi hứa sẽ đối xử với cô thiệt tốt. Tôi sẽ ráng làm để lo cho cô. Tùng chân thành nói, anh tuy nghèo nhưng mà có sức trẻ. Chỉ cần Xuân gật đầu, anh sẽ vì cô làm việc thật chăm chỉ. Anh hứa rồi thì phải giữ lời, sau này anh phải thương tôi thiệt nhiều đó. Xuân bẽn lẽn đáp. Người đàn ông to xác vẫn ngơ ra. Mất một lúc, anh mới nghe ra ý trong lời nói vừa rồi của Xuân. Vậy là cô Xuân chịu làm vợ tôi rồi đúng không? Tùng mừng rỡ cao giọng hỏi lại. Xuân cùng bó tay với thái độ khù khờ của anh. Cô đỏ mặt, quay người nói một câu rồi chạy đi. Nói gì rồi còn hỏi? Người gì mà ngốc quá vậy? Cái chiều cào tay của bà Hạnh đã thành công. Tùng và Xuân chính thức trở thành một đôi. Hai người tình cảm lắm, ngày nào cũng đi với nhau như hình với bóng. Sợ người ngoài dèm pha nên Xuân không dám ở riêng với anh, lúc nào cũng phải dẫn theo thằng tí còi. Biết cô không thích người say xỉn, Tùng cũng hạn chế nhậu. Anh đang tính cai luôn cả rượu. Chú Tư Thành sang thăm thì biết chuyện, rồi cười như được mùa. Chú Tư Thành sợ chuyện của Hân khiến anh không vực dậy nổi. Nếu mà thật như vậy thì người có tội là chú, vì chú Tư Thành là người mai mối cho Hân và Tùng ngày trước. Chú mừng cho mày lắm. Chú Tư Thành rót một ly rượu nếp, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, ông còn khoái chí, khà một tiếng. Rượu ngon, chỗ này nổi tiếng rượu nếp từ đó giờ. Đưa ly cho chú. Chú rót cho mày một ly. Chú Tư Thành đưa tay về phía Tùng, nhưng anh chỉ cười cười, lấy trà rót vào ly của mình. Dạ thôi chú Tư, con đang ráng cai rượu, giờ uống là bị ngứa nghề. Tùng nghe lời Xuân, đang tập bỏ dần thói quen rượu chè. Mấy ngày đầu thì hơi khó khăn, nhưng có cô bên cạnh, anh không nỡ để người thương thất vọng. Cuối cùng cũng nhìn được hơn mười mấy ngày rồi. Bỏ được cũng tốt, rượu chè nhiều cũng chẳng có gì hay ho. Chú Tư Thành không ép, ông còn mừng là đằng khác. Ông cũng khuyên anh nhiều lần mà không được. Vậy mà người thương nói có mấy câu, anh đã bỏ ngay tức khắc. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tùng cười nhớ ra mục đích, anh tới đây liền bảo. Con định lợp lại mái nhà, mốt chú Tư có rảnh qua phụ con với. Con không rành mấy cái vụ này. Nhà anh đã nhiều năm không sửa sang, lá cũng đã cũ kỹ, rách và có nhiều chỗ bị dột. Trời nắng thì không sao, nhưng trời mưa thì thảm, chỗ nào cũng ướt. Tiền công dành dùm được không ít, trích ra một ít để sửa nhà cho má. Để chú tranh thủ rồi qua. Chú Tư Thành đồng ý. Chú Tư Thành với ba của Tùng khi còn sống là bạn bè hàng xóm thân thiết. Sau này ba của Tùng mất, chỉ còn mẹ quá con côi nên chú thường qua giúp đỡ. Tùng biết ơn chú lắm nên cũng coi chú Tư Thành như một người cha chú ruột thịt. Vậy con về trước nha chú Tư, mấy ngày nay sao bệnh phá quá. Tùng nhăn mặt, nhớ đến vườn cây ở nhà liền chán nản lắc đầu. Chú Tư Thành cười tươi. Chú chỉ rành mấy cái vụ lúa, còn cây ăn quả thì chú chịu thua, nên không cho Tùng được lời khuyên. Tùng về đến nhà, ông Ba Tân cũng đã sập tối. Anh ra phía sau nhà bếp để ăn cơm. Xuân cũng đi ra theo, lấy từ trong nồi mấy cái bánh bao hấp còn nóng hổi đưa cho anh. Hôm trước nghe nói anh muốn ăn, hôm nay Xuân điền làm thử. Tùng cười cười, nơi khóe mắt hằn nếp nhăn. Anh cầm lấy cắn một miếng. Có ngon không anh? Xuân nhìn anh chăm chăm, ánh mắt mong chờ. Cô nào biết làm bánh bao phải đi hỏi má, tỉ mỉ làm theo các bước bà chỉ dẫn, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Tùng nhai nhai những bánh được làm từ thịt heo bằm và trứng cút, gia vị vừa phải nên rất ngon, chỉ có điều phần vỏ bánh hơi cứng, có chút khô. Trước ánh mắt mong chờ của cô, Tùng nheo mắt cười, miệng tấm tắc khen. Ngon, lâu rồi anh chưa được ăn bánh bao ngon như vậy. Sợ cô không tin, anh ăn thêm mấy miếng. Một bánh khô nên khi nuốt liền bị nghẹn. Xuân đưa ly nước, vui vẻ mỉm cười. Ngon là tốt rồi, anh ăn chậm thôi. Lần đầu em làm, em còn sợ nó không ăn được. Nghe xong, động tác tay trên tay Tùng dừng lại. Người con gái trước mặt xinh đẹp, dịu dàng, gia cảnh phú quý, lại sẵn lòng xuống bếp vì anh. Cái cảm giác ấm áp lan tỏa trong trái tim. Anh đột nhiên giơ tay nắm lấy bàn tay cô. Nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay của anh truyền tới, Xuân ngại ngùng đỏ mặt. Thường ngày họ không có hành động như vậy. Tùng không phải kiểu người thích thể hiện, mà Xuân lại càng truyền thống hơn. Anh chỉ nắm tay cô mà không có hành động nào khác, đơn giản là ngồi bên cạnh, yên tĩnh ăn bánh bao. Trái tim từng tổn thương của cả hai như được cái nắm tay này chậm rãi chữa lành. Bên ngoài sắc tối ngày một đậm, trăng cũng từ từ xuất hiện thay thế công việc của mặt trời. Ánh trăng sáng chiếu sáng mọi ngóc ngách, Xuân nhìn ra ngoài, ánh mắt va vào mặt trăng tròn như quả bóng. Ngẫm nghĩ cũng đã đến ngày đó rồi. Sau khi dọn dẹp xong, Xuân ngâm một ấm trà táo đỏ kỹ tử, bưng lên nhà. Lúc này bà Hạnh và ông Ba Tân đang ngồi nói chuyện với nhau. Hôm nay sắc mặt của bà Hạnh hồng hào hơn, mắt cũng có hồn. Người ta nói phải, không có thuốc nào bằng tinh thần lạc quan vui vẻ. Từ hồi biết Xuân đã mở lòng đón nhận người mới, bà Hạnh mừng lắm, bà đã có thể an tâm. Cha, mẹ, uống ly trà đi, con mới pha. Xuân bước tới gần, đặt ấm trà lên bàn, mùi táo đỏ kỹ tử thoang thoảng. Bà Hạnh nghiêng người ngó sang, ông bà Tần cũng nhìn theo, tay cầm cây quạt hướng về phía vợ, phay phẩy, lên tiếng khen ngợi. Con gái bà pha trà an thần cho bà đó. Bà Hạnh liếc ông, đáp trả. Cứ nói như chỉ mình tôi uống không bằng. Bà Hạnh thường khó ngủ nên Xuân đến quầy thuốc đông y nhờ bốc một ít thuốc. Nhưng thường ngày lúc nào cũng thuốc, bà Hạnh ngán ngẩm không uống nổi. Mỗi khi ngửi thấy mùi, bà lại có cảm giác khó chịu, buồn nôn. Thấy vậy, cô cũng rất đau lòng. Không nỡ ép, thế là đổi cách chuyển sang dùng trà. Hiệu quả tuy không nhanh, nhưng cũng không đến mức vô tưởng vô vạc. Xuân lấy hai cái ly trắng quà nước, rồi rót cho hai người, mỉm cười không tham gia cuộc đấu khẩu của họ. Cha, mẹ, sắp tới ngày giỗ của anh Tấn rồi, con muốn xin phép cha mẹ, cho con sang nhà bên kia phụ làm đám giỗ. Xuân buồn buồn nói, ông bà Tần nghe cô nói cũng không trả lời ngay mà nhìn sang vợ. Thấy bà Hạnh cũng im lặng không có phản ứng, không khí có chút ngột ngạt, chỉ có tiếng thở khe khẽ của họ. Lúc sau bà Hạnh mới đặt ly trà xuống, thở dài một hơi. Mấy năm nay cứ đến giỗ của Tấn là con gái bà đều sang nhà họ phụ giúp, nhưng nào nhận được sự cảm kích, ngược lại còn phải mang một bụng ấm ức trở về nhà. Tính Xuân cường quyết như thế, bà cũng không nỡ cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái bị người ta bắt nạt. Chuyện đã qua lâu như vậy mà nhà bên đấy còn hà khắc với Xuân. Lần nào về nhà Xuân đều buồn mấy ngày. Bà Hạnh nhìn mà đau hết ruột gan. Lần này nhất quyết là không để cô đi nữa. Dù sao cũng đã mang tiếng, bà không sợ. Mẹ thấy không nên đâu con. Nhà bên đấy thấy con qua thế nào cũng mặt nặng mày nhẹ cho mà xem. Bà Hạnh nhỏ nhẹ giải thích. Đúng đó, con sang đấy cũng đâu có được gì, thôi thì dứt khoát đừng có đi nữa. Ông bà Tần tán đồng tiếp lời bà Hạnh, không để cho con gái ông thiệt tội nữa. Bao năm trời rồi cứ khư khư đổ tội cái giết người lên Xuân. Lúc đầu ông nể họ mất con còn buồn đau, nhưng con gái ông cũng đâu có sung sướng vui vẻ, Xuân cũng mất chồng kia mà. Xuân cúi đầu, tay trái mân mê tay phải. Cô biết cha mẹ mình lo lắng, nhưng cô vẫn cúi xuống. Cô muốn đi tưởng nhớ người xưa. Dù gì hai người cũng đã từng có một đoạn hồi ức đẹp đẽ. Tấn là người rất dịu dàng, chu đáo. Ngày trước mỗi lần có chuyến chở gạo đều mang về đặc sản ở vùng đó cho cô. Anh cũng chưa từng có hành động nào quá đáng. Hữu tế đối với cô, tôn trọng cùng với chân thành. Anh nói thời gian còn dài, anh đợi được. Tiếc là anh thực sự không đợi đến ngày cô làm vợ anh. Từ ánh mắt anh, Xuân biết tình cảm của anh là thật. Bởi vậy những năm này cô mới nhớ mãi không quên hình bóng đó, không màng tới chuyện cưới sinh. Không đi thì con thấy khó chịu trong lòng. Chắc anh Tấn cũng trông mong con đến. Con không sợ người ta nói này nói kia đâu, qua vài hôm người ta quên ngay. Xuân dịu dàng nói, trên gương mặt không còn dáng vẻ ưu thương như ngày xưa, mà chỉ là sự hoài niệm. Ông bà Tân tiếp tục uống trà, gương mặt có vẻ suy tư. Ông cũng rất quý Tấn, đứa trẻ này rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nếu không phải có sự cố đó, có lẽ anh đã cùng Xuân sinh được mấy đứa con. Hay năm nay con đi tảo mộ cho thằng Tấn đi, khỏi sang nhà làm dỗ. Lần trước sang đó con mang về bao nhiêu thương tích chứ? Bà Hạnh cố gắng khuyên nhủ. Xuân nhớ lại đám dỗ năm trước, nhà đấy vừa thấy mặt cô đã bắt đầu chửi. Một mâm đậu xanh được chuẩn bị gói bánh, bọn họ chẳng chút đắn đo hất hết lên người cô. Cái mâm nặng va vào trán cô một cái thật mạnh, bầm một lỗ lớn. Bà Hạnh nhìn thấy liền giận tới mức muốn đến nhà bên kia để đối chất. Đúng đó, chả thấy mẹ con nói phải, tưởng nhớ ở đâu cũng là tưởng nhớ. Ông bà Tân đến bên cạnh Xuân, vỗ vỗ vai cô nhỏ nhẹ nói. Lời ông vừa dứt, Xuân thấy sống mũi cay cay. Người mất cũng đã mất, người ở lại vẫn phải bước tiếp. Xuân cũng đã hạ quyết tâm phải buông bỏ. Ở bên cạnh Tùng, bắt đầu lại cuộc đời mới. Cô gượng cười, nhìn ông ba Tân và bà Hạnh, gật đầu đồng ý. Lúc này hai ông bà mới thở phào một hơi. Ngày hôm sau Xuân dậy rất sớm, trời còn chưa sáng cô đã ở trong bếp. Bàn tay cô khéo léo nấu ăn, tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng món nào món nấy cũng đều rất cầu kỳ. Xung quanh là một mảng yên ắng, những nhà gần đó vẫn còn chưa có dấu hiệu thức giấc. Bên ngoài tối đen, chỉ có gian bếp nhỏ của Xuân, lâu lâu lại có tiếng xèo xèo của việc đảo thức ăn. Tiếng xoong chảo, lột cột. Thằng Tí Còi dậy đi tẹ, lúc ngang qua gian bếp thì nó ngó đầu vào xem. Nó vẫn còn vẻ buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, ngáp một tiếng. Mùi đồ ăn thơm phức, làm nó kẻ nuốt nước miếng cái ực, lững khựng đi vào xem. Xuân đang hầm canh, không chú ý có người đang đi tới. Lúc quay người, liền bị cái tướng đứng thù lù của nó dọa cho giật mình. Cô giữ chặt cái nồi trong tay, mày thầy vẫn chưa đổ. Mới sáng sớm mà chị Xuân nấu gì thơm vậy? Thằng Tí Còi không để ý đến vẻ mặt kinh sợ của Xuân, mà đi thẳng qua cái lò đang cháy trên bếp. Ngó đầu vào thấy một nồi thịt kho trứng hấp dẫn. Nó nghĩ bụng, hôm nay lại có lộc ăn. Nhưng mà sớm thế này thì cũng có hơi lạ. Chị nấu cơm mang đi cúng dỗ. Xuân không thèm trách móc nó làm chi, bước sang bên cạnh tiếp tục công việc còn đang dang dở. Thằng Tí Còi vẫn chưa kịp tiêu hóa câu trả lời của Xuân. Nó đứng ngay ra đó, tay gãi gãi đầu làm cho mái tóc rối lên như một cái tổ quạ. Đám dỗ nhà ông ba mới làm cách đây có mấy tháng trước. Nó nghĩ cỡ nào cũng không biết cô đang nói đám dỗ ở đâu. Nhưng mà đám thì phải làm nhiều đồ ăn, chứ sao lại chỉ có vỏn vẹn một mâm thế này. Dù rất buồn ngủ, nhưng nó vẫn không chịu đi. Nó đến gần Xuân, ngồi xuống cái ghế gần đó, tiếp tục hỏi. Đám dỗ ở đâu? Mà đám dỗ của ai chị Xuân? Đám dỗ của anh Tấn. Xuân đáp. Phải rồi, đám dỗ của anh Tấn, con ông chủ tiệm vàng, chồng hụt của chị Xuân. Thằng Tí Còi lúc này mới sực tỉnh. Nó ngẩng đầu quan sát nét mặt của chị Xuân. Hằng năm mà cứ hễ đến dỗ của anh Tấn, chị Xuân của nó đều chịu uất ức. Lần này không biết có như mọi khi hay không. Nó cũng biết Tấn. Mến nữa là đằng khác. Con người của anh rất dễ gần. Mỗi khi sang nhà ông ba thăm chị Xuân đều cho nó bánh. Lâu lâu cũng mang cho nó mấy món đồ chơi kỳ lạ mà thú vị do anh tự chế ra. Tiếc là anh vắng số. Thằng Tí Còi âm thầm thở dài một hơi, lúc sau lại nhỏ giọng hỏi Xuân. Chị Xuân sang đó không sợ bà Dung lại mắng chị hả? Bà Dung ác lắm, không được hiền như anh Tấn. Bà mà thấy chị qua là sẽ lại làm ầm lên, rồi chẳng biết sẽ làm gì chị nữa. Bà Dung trong miệng thằng Tí Còi là mẹ của Tấn, người đàn bà quyền lực nhất nhà đấy. Bà Dung có tài ăn nói, biết cách làm ăn. Khi chưa lấy chồng, trong nhà cũng thuộc dạng giàu có, nên bà có tiếng nói trong nhà. Chỉ là tính cách của bà Dung có phần khắt khe. Nếu còn muốn nói là ác, nhiều lời đồn về bà Dung, nhưng không có ai dám trước mặt bà nói bóng nói gió. Sau cái chết bi thương của con trai, người ta đồn rằng đó chính là báo ứng của bà Dung, vì thường ngày chia ly và khó khăn với người khác. Lời đồn cũng không phải không có căn cứ. Ngày trước có người làm bị bệnh, xin bà Dung cho mình nghỉ nửa buổi, nhưng bà ta không cho, nhất quyết muốn người đàn ông đó phải hoàn thành xong phần việc trong khi trời mưa bão. Đến cuối ngày nhận tiền công, bà ta còn ăn bớt lại, nói người bệnh làm việc không có bao nhiêu. Lại có một lần trong nhà mất tiền, bà Dung một mực cho rằng người ở trong nhà ăn cắp. Chẳng cần nghe giải thích, bà ta cho người lôi người ta ra ngoài sân đánh đập dã man, xong xuôi còn lôi ra giữa chợ rêu rao. Cô gái đó quần áo rách rưới, máu thấm ướt, mặt mày tái nhợt, quỳ giữa chợ, hai tay chắp lại liên tục giải thích, nhưng chẳng có ích gì cả. Đáng giận hơn là tiền không hề bị trộm, mà là chồng bà cần gấp nên không kịp nói. Một đứa con gái mới có mười mấy tuổi, vừa bị hành hạ, vừa bị sỉ nhục, làm sao có thể chịu nổi. Sau vụ việc đó thì cô bé nhảy sông tự tử. Chuyện về bà Dung không thể nói hết trong một hai câu, vì nó còn dài lắm. Không sao đâu, lát chị ghé qua mộ anh Tấn một lúc rồi về, em không cần phải lo. Xuân cười giải thích cho nó nghe. Nhớ ra gì đó cô lại dặn thêm. Mẹ em đừng nói chuyện cho anh Tùng biết, chuyện đi dỗ nghe. Sao vậy chị Xuân? Thằng Tí Còi có hơi khó hiểu, nó hỏi lại. Nó với Tùng thân thiết lắm, trước giờ nó chưa giấu anh chuyện gì cả, vì nó biết có giấu cũng không qua được cặp mắt quả nhãn kim tinh của anh. Thì chị dặn cứ nghe đi, không có hỏi nhiều. Xuân quay sang nhìn nó, khẽ lên tiếng cảnh cáo. Thằng Tí Còi lấm lét, lìa mắt đi nơi khác, miễn cưỡng gật đầu. Không phải Xuân có ý giấu giếm anh, chỉ là cô không muốn để anh lo, lại sinh thêm chuyện. Cô biết anh không so đo tính toán, nhưng trong lòng cũng hiểu, anh chẳng dễ chịu gì nếu biết cô còn để tâm về người cũ. Mộ của Tấn được chôn ở khu đất đắc địa nhất trong làng, là do bà Dung nhờ thầy về coi. Bà thầy bói được cho là cao tay, đã chỉ định chỗ đất đấy có thể hổ độ cho người sống ngày càng phú quý. Cũng thật là tức cười, trong nỗi đau mất con hiếm ai được cái suy nghĩ toàn vẹn như bà Dung. Xuân đi qua mấy con đường nhỏ, đến cuối gặp một mảnh đất rộng lớn, ở đó trơ trọi duy chỉ có một ngôi mộ của Tấn. Không biết chỗ đất này có cái gì linh thiêng. Xuân chỉ biết ở đây không có người qua lại, để anh một mình ở đây thật quá cô độc. Xuân đi đến gần, đặt những món đồ mang theo để xuống bên cạnh ngôi mộ, tiếp đó bắt đầu dọn dẹp. Ở đây bà Dung cho trồng rất nhiều loại hoa, ở trên được xây một mái che để che nắng che mưa, xung quanh có lá gạch hoa. Vừa nhìn qua người ta cũng biết chủ nhân ngôi mộ đó có xuất thân tốt. Xuân quét những lá cây khô xung quanh ngôi mộ, vì bên cạnh có một cây sung lớn. Chắc anh Tấn thích lắm, vì anh bảo sung là trái mà anh thích ăn. Dọn dẹp xong xuôi, Xuân bày ra những món ăn mình chuẩn bị từ sớm ra, bày gọn gàng trước ngôi mộ. Bia mộ không có ảnh chụp, chỉ có đề tên người mất cùng năm sinh, năm tử. Cô dùng tấm khăn sạch sẽ lau đi, nở nụ cười dịu dàng. hôm nay em đến thăm anh. Nhanh quá, mới đó đã 5 năm trôi qua, anh cũng đã đi được 5 năm. Má anh bữa nay bậy cổ lớn lắm, mời gần cả 100 người. Bà Dung năm nào cũng vậy, toàn làm dỗ lớn, mời đủ kiểu người. Trong số họ, mấy ai là thật lòng tưởng nhớ tới anh, có chẳng cũng chỉ có nhắc dăm ba câu. Còn lại chỉ là tìm một cái cớ để rượu chè vui vẻ. Thắp xong nén nhang, Xuân ngồi im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định nói. Giọng cô nhỏ nhẹ như đang tâm sự cùng với một người bạn đã quen biết từ lâu, chuyện vui của chính mình. Em tìm được người mình thích rồi. Tuy anh ấy không tuấn tú giống anh, nhưng mà anh ấy hiền lành không thua kém đâu. Xuân cười rồi lại tiếp tục nói. Anh đừng lo cho em nha, em sẽ hạnh phúc. Sau này em không đến thăm anh thường xuyên được, anh cũng đừng buồn em nha. Chuyện đã qua như một cuốn phim, từng hồi ức như một chiếc đèn kéo quân từng chút xuất hiện. Rất nhiều chuyện đã qua rất lâu, nhưng cứ ngỡ như mới hôm qua. Có vui, có buồn, Xuân hoài niệm, nhưng đã không còn thống khổ bi thương. Cô ngồi thật lâu bên ngôi mộ của Tấn, đem chuyện nhỏ nhặt nhất giữa họ kể lại cho anh nghe. Thời gian tích tắc trôi đi, đến lúc ngẩng đầu đã là giữa trưa. Em về đây. Xuân đứng dậy, hướng ngôi mộ nói một tiếng, phủi bụi trên quần áo rồi thu dọn đồ trở về. Đi được một đoạn thì gặp Tùng. Anh đứng đó, lưng tựa vào gốc cây cọng lớn, hình như anh đang đợi người. Do dự vài phút, Xuân không biết có nên đi qua đó không. Trong lúc cô vẫn còn đang phân vân, Tùng đã phát hiện ra sự hiện diện của cô. Anh ngẩng đầu, nở một nụ cười. Trên gương mặt với nước da ngầm ngầm ấy là một đôi mắt sáng. Anh bước vội đến gần, cầm lấy túi đồ trên tay cô. Về nhà thôi. Tùng lên tiếng, kéo cánh tay cô chậm chậm đi về phía trước. Trời hôm nay không nắng nóng như mọi khi, mây đen kéo đến che lấp cả một mảng của bầu trời, hình như là trời sắp mưa. Xuân đi theo bước chân anh, hai người không nói chuyện, chốc chốc cô lại len lén nhìn sang. Chắc anh đã biết chuyện cô đi thăm mộ của Tấn, ai nói thì không cần phải đoán. Thằng tí còi đúng thật không đáng tin. Kỳ lạ tay Tùng chẳng hỏi gì, cũng không dò xét hay khó chịu. Xuân có chút bất an, lên tiếng dò hỏi. Sao anh đến đây? Tùng cúi đầu bước chân chậm lại. Nghe cô hỏi thì khóe miệng nâng lên, anh thoải mái bảo. Anh tới đón em, trời sắp mưa rồi, đi một mình nguy hiểm lắm. Nguy hiểm? Xuân hỏi với vẻ mặt ngờ vực. Trời mưa thì nguy hiểm chỗ nào? Biết bản thân không giỏi nói dối, Tùng thành thật bảo. Anh nghe thằng tí còi nó nói rồi, anh sợ em gặp bà Dung nên anh mới ra đón. Mới đầu nghe thằng tí còi nói, Tùng cũng rất bực bội. Nhưng không phải vì cô đi thăm mộ người cũ. Anh sao lại tính toán với người đã chết kia chứ? Chỉ là anh giận cô hiền lành để cho người ta bắt nạt. Xuân cười nhìn anh chăm chú. Người đàn ông trước mặt có dáng người cao, một thân quần áo đơn giản, có phần quê mùa. Dạo gần đây anh tăng được mấy ký, lại dần bỏ được rượu nên trong tinh thần sảng khoái, tươi tỉnh hẳn ra so với ngày trước. Nơi khóe mắt có khi cười có vài nếp nhăn, nó không làm giảm đi vẻ đẹp mắt, ngược lại còn có chút nam tính, chững chạc. Cảm ơn anh. Xuân dịu dàng lên tiếng, bàn tay dời xuống dưới nắm lấy bàn tay của Tùng. Cô thực sự rất biết ơn sự cảm thông của anh, cũng mừng vì bản thân tìm được tri kỷ. Tùng mỉm cười khi nghe cô nói, bàn tay siết chặt trả lời. Em khách sáo quá rồi. Có gì mà phải cảm ơn, ở bên cạnh người con gái có tình có nghĩa như cô là phước phần của anh cầu mà còn không được. Hai người yên lặng đi bên cạnh nhau, ánh mặt trời yếu ớt chiếu lên bóng họ. Hai con người với những nỗi đau khó mà chia sẻ đã trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Vì đã phải trải qua sóng gió, họ càng trân trọng hơn người đang ở bên cạnh. Tùng cũng đã hạ quyết tâm sẽ cưới Xuân làm vợ, bình bình yên yên sống bên cạnh nhau đến hết cuộc đời này. Trời vừa sập tối thì biến cố lại ập tới. Trong nhà ông Ba Tân, bà Hạnh, Xuân, Tùng và cả thằng tí còi đang ngồi ăn cơm. Ngoài cửa truyền tới tiếng chó sủa inh ỏi cùng với tiếng đập cửa, lẫn trong đấy là tiếng người chửi rủa. Còn Xuân đâu? Mày ra đây, cái thứ khắc chồng hai người, cái loại hồ ly tinh. Một giọng nói đành đá chùa ngoa là giọng của một người đàn bà đang giận dữ. Mấy người trong nhà nghe thấy tiếng nói inh ỏi, nhôn nhau liền dừng đũa, nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang. Xuân nghe ra thì biết ngay là giọng của bà Dung đang phát hỏa. Bà Dung tới, ông ba ơi. Thằng Tí Còi vừa nãy nhanh chân ngó ra ngoài cổng, thấy bà Dung đang đứng lầm mặt, tay chống nạnh, dẫn theo mấy con người đập cổng. Xuân đứng dậy định đi ra xem, thì Tùng đã giữ cánh tay cô lại, nhìn cô rồi bảo. Em ở đây đi, anh ra coi có chuyện gì. Ông ba Tân cùng với bà Hạnh cũng đã tán thành gật đầu. Ai biết bà ta lại muốn làm gì Xuân, giờ cô mà ra thì rất nguy hiểm. Không sao, cứ để con ra, bà Dung tìm con mà không thấy thì sẽ không chịu ngừng quậy đâu. Xuân gạt tay anh ra, hướng về phía cánh cổng sắp bị người ta đập sập đi đến. Ông bà Tần cùng với bà Hạnh thấy thế cũng đứng dậy ngay, cùng với Tùng đi ra xem tình hình. Xuân đến trước cổng, thấy bóng dáng cô, bà Dung liền nổi cơn tam bành, mặt mày đỏ bừng chỉ ngón tay về phía cô để mắng chửi. Ai cho mày đến mộ của con tao? Mày thấy nó chưa đủ khổ hay gì? Bây giờ mày đến là muốn nó không thể đầu thai mới hả? Dạ có đúng không? Bà Dung dùng những lời lẽ cay độc, khó nghe, bắt đầu công kích Xuân. Bà ta cay ghét những đứa con gái như thế, thứ hạng lẳng lơ khác chồng hại người. Cũng may hôm nay bà ta ra thăm mộ Tấn mới phát hiện ra cô ta còn lảng vảng đến mộ con trai. Về đến nhà càng nghĩ càng không thể chịu nổi, bất chấp sự khuyên can của chồng mà dẫn người xông qua đây. Dì Dung, con đã làm gì phật ý mà dì phải sỉ nhục con như thế? Xuân bước tới cổng, không mở ngay mà dừng lại cách một đoạn, nhìn thẳng bà Dung hỏi. Làm gì? Ta đã nói rồi, ta không cho phép mày đến gần con trai tao nữa. Mày mở cửa ra ngay cho tao. Bà Dung chỉ vào cánh cổng đang đóng chặt, ra lệnh cho Xuân. Xuân nghe lời mở cửa, dù bà Dung có độc ác, sỉ nhục cô thế nào, thì bà ta vẫn là mẹ của Tấn. Xuân vẫn sẽ luôn tôn trọng bà ta, coi như là vì anh mà làm một việc cuối. Cánh cổng vừa mở, bà Dung đã dẫn người hùng hổ xông tới, lập tức nhào tới, cầm bó hoa cúc vàng, đập về phía Xuân. Hành động dứt khoát, nhanh như chớp, khiến Xuân không kịp phòng bị. Mặt bị bó hoa sượt mạnh qua, ứng đỏ một mảng như bị người ta dùng roi đánh. Bà Dung ra tay rất tàn nhẫn, như dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân dồn vào cú đánh ấy. Da mặt Xuân đau rát, cảm giác như có một ít da bị xước ra. Hai vợ chồng ông ba Tần cùng với Tùng vừa bước ra liền chứng kiến cảnh ngộ ấy. Bà Hành la lên, bước vội tới, nhưng sức khỏe yếu, bà vốn yếu nên động tác rất chậm chạp. Ông ba Tần phải đứng lại để đỡ bà. Tùng thì không nghĩ nhiều, anh nhanh như cắt lao tới kéo Xuân về phía sau, còn bản thân anh thì chắn ngay trước mặt. Nhìn người anh thương bị người ta dùng vũ lực, Tùng dần tới mức hai mắt đỏ âu. Nhìn bà Dung bằng ánh mắt cảnh cáo, bà Dung vốn đang hường hực, đửa giận. Bị khí thế, dọa người của anh làm cho chùn bước. Mày là ai? Mày lấy cái gan nào mà xem vào chuyện của tao? Bà Dung hết mặt, cố tỏ ra bình tĩnh. Thực chất trong giọng nói đã bớt đi mấy phần khí thế, bước lùi lại mấy bước. Bà ta sợ bị Tùng đánh. Tôi là ai không quan trọng, bà lấy quyền gì mà đánh người? Tùng gắt gào chất vấn, tay anh vẫn giữ chặt cổ tay của Xuân. Lực tay của anh khá mạnh, như đang kiềm chế cơn tức tối. Xuân có chút đau, cô khẽ xoay xoay cổ tay. Lúc này anh mới nói ra. Con nhỏ hồ ly tinh, ai cưới nó cũng bị nó khắc chết. Nó đã khắc chết con trai tao, tao chửi nó, tao đánh nó, có làm gì nó cũng là điều đương nhiên. Bà Dung nói như lại hiển nhiên, miệng bà ta mấp máy liên hồi, hai cánh mồi đỏ chót có phần dọa người. Bà đừng có quá đáng. Chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn, thằng Tấn nó chết, ai cũng đau buồn. Còn Xuân nhà tôi nó cũng đau khổ không kém. Chuyện đã qua bao lâu, hà cớ gì bà cứ chì chiết nó. Bà Hạnh vừa khóc, giọng vừa nói trong uất ức. Bà giận nhưng vẫn nói lý lẽ. Đúng là nó phải đền tội. Cả đời nó sẽ phải ở quá, sống một mình tới chết. Không ai dám cưới con gái của mấy người nữa đâu. Bà Dung vẫn thao thao bất tuyệt, nhất quyết không chịu buông tha. Xuân ở phía sau lưng Tùng bị mấy lời nói của bà Dung làm cho tủi nhục, nước mắt chực chờ rơi ra. Nhìn dáng vẻ muốn khóc lại không dám của cô, Tùng đau lòng gần chết. Anh đứng thẳng người hùng hổ nói: "Ai nói không có người cưới? Tôi sẽ cưới, tôi sẽ cưới Xuân." Giọng Tùng dõng dạc, âm thanh lớn khiến những người xung quanh dừng mọi động tác. Bà Dung nhìn Tùng đánh giá từ trên xuống dưới. Một người làm tiến lại nhỏ giọng bên tai bà nhắc nhở. Lúc này bà mới biết Tùng chỉ là người ở. Nụ cười liền trở nên châm biếm. Bà ta cười mấy tiếng, tặc lưỡi rồi lắc đầu. Gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng của bà ta không che giấu đi những nếp nhăn cùng với vết đồi mồi. Ánh mắt sắc bén cùng với gương mặt hung dữ khiến bà ta như một bà la sát chuyên bắt nạt người khác. Thì ra nhà ông Ba Tân thế này mà phải tìm một thằng người làm về làm rể. Chắc không phải con gái ông Dân hiến thân mình rồi gài người ta vào chồng đâu nhỉ? Xuân như chết lặng, nước mắt lăn dài trên má. Thanh danh người con gái là quan trọng nhất, thế mà bà Dung lại lôi ra bôi bác như thế. Dù hiền như ông Ba Tân cũng không thể chịu được. Ông tiến lên: "Bà Dung, tôi nể tình hai nhà chúng ta là chỗ quen biết, lại thương xót đồng cảm chuyện của thằng Tấn. Nhà tôi nhìn bà bao năm đã đủ rồi. Hôm nay nếu bà vẫn còn ở đây nói sằng bậy, mai chúng ta lên huyện nhờ người giải quyết." Ông Ba Tân kiên quyết, ông không cả nể ai nữa cả. Bao năm này như thế là quá đủ. Bà Dung thấy ông Ba Tân không phải đang đùa, có vẻ là muốn làm thật nên cũng không dám manh động. Bà ta không muốn chuốc thêm phiền phức, hơn nữa bà ta dẫn người xông vào đây, lúc đi cũng có nhiều người chứng kiến. Nếu thực sự lên huyện, bà ta sẽ bị yếu thế, chắc chắn sẽ bị thiệt. "Lần này coi như tôi bỏ qua, nhưng mà ông nhớ đấy, chuyện này chưa xong đâu." Bà Dung cảnh cáo, giận dữ ngoan ngoãy dẫn người đi. Lúc này nhà họ mới yên tĩnh trở lại. Bà Hạnh xót con đi tới coi, quả nhiên mặt của Xuân đã bị sưng lên một mảng lớn, có mấy chỗ bị xước còn đang rớm máu. Bọn họ nhanh chóng trở vào trong nhà. Thằng Tí Còi đi lấy mấy cái trứng gà ta ra luộc đưa cho Tùng. Tùng cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của trứng, xác định nó không làm cô bỏng, mới bọc nó vào cái khăn mỏng lăn lên chỗ bị sưng. Xuân bị đau nhăn mặt: "Bà Dung càng ngày càng quá đáng." Ông Ba Tân bất bình, tay đập mạnh lên đầu gối. Ai cũng biết tính của bà Dung. Ông Ba Tân cũng không muốn kiếm thêm chuyện nên cứ nhịn, dần dà bà ta được nước lớn tới. Tùng đau lòng Xuân. Lúc lăn trứng gà, anh cứ im lặng không nói. Đặc biệt là khi thấy mắt cô đỏ và sưng lên vì khóc thì lại càng khó chịu. Người khác không cưới cô thì anh sẽ cưới. Bà Hạnh nhìn thấy kiểu chỉ ân cần của Tùng dành cho Xuân, liền hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng có thể yên tâm phần nào. Nhớ lại những lời anh vừa tuyên bố lúc nãy với bà Dung, bà Hạnh liền cẩn thận dò hỏi: "Hai đứa cũng đã xác định với nhau, hay là lựa chọn ngày tốt cho hai nhà gặp mặt đi?" Bà Hạnh vừa nói xong đều nhận được đồng loạt các ánh mắt, bất ngờ có, ngạc nhiên có, lo lắng cũng có. Tùng bất ngờ vì bà dễ dàng chấp nhận anh. Ông Ba Tân ngạc nhiên vì vợ lại biết nắm bắt thời cơ. Xuân lo lắng vì sợ lời ra tiếng vào khi trước. Chỉ có thằng Tí Còi là vui mừng hớn hở vì đám cưới thì thế nào cũng có vô số đồ ngon. "Con cũng muốn xin ông bà cho con cưới Xuân. Nhưng nhà con, ông bà cũng biết rồi. Trong nhà con còn có mẹ già, đất thì chỉ còn có một mảnh nhỏ ba công ở phía sau. Nhưng con hứa, nếu con cưới Xuân, con sẽ đối xử tốt với cô ấy." Tùng nghiêm túc hơn, ánh mắt của anh kiên định bày tỏ tâm ý. "Chuyện đất đai đâu có quan trọng, chuyện làm ăn thì sau này sẽ có của ăn của để. Chỉ cần hai đứa thấy được sống vui vẻ với nhau thì dì với cha nó không có ý kiến gì cả, phải không ông?" Bà Hạnh quay sang chồng vẫn còn ngơ ngơ. "Đúng vậy, mẹ con nói đúng. Xuân, con thấy sao?" Ông Ba Tân cười như mùa xuân, gật đầu phụ họa. Lại quay sang Xuân nãy giờ vẫn im lặng để hỏi ý cô. Xuân nhìn cha mẹ đang hớn hở, lại quay sang Tùng đang nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Cô cẩn thận suy nghĩ một lúc, như hạ được quyết tâm, cô hít một hơi thật sâu, gật đầu đồng ý. Chuyện cưới sinh đã chốt, Tùng lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Hôm nay Tùng về nhà thăm má, anh cũng định bụng sẽ nói với bà chuyện cưới vợ luôn. Anh đã tính cả, làm công một năm cũng dành dùm được chút ít. Mà anh cũng biết má anh có cất tiền cho anh cưới vợ. Nếu mà gom lại tuy không nhiều nhưng cũng đủ để anh cưới hỏi Xuân. Ông bà Tần không ngại chuyện sính lệ ít nhiều, chỉ cần có lòng là được. Chuyện bên nhà gái đã êm xuôi, nhưng anh gặp phải sự phản đối của bà Trinh. Tùng, má thấy không có được. Bà Trinh thở dài nhìn con trai rồi bảo. Nhà bên kia giàu có như thế, còn nhà mình như thế này, má sợ con bị người ta coi thường. Má không có cần con dâu nhà giàu đâu con. Bà Trinh là người có phần cổ hủ, bà coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. Nỗi lo lắng của bà Trinh Tùng đều hiểu cả. Anh biết má thương mình, sợ anh chịu thiệt. Má đừng lo nghĩ nhiều, Xuân chịu khó chứ không ra vẻ cô chủ nhà giàu gì cả. Huống hồ ông ba Tân cũng rất quý con, người ta cũng không chê nhà mình có điểm nào thua kém. Bà Trinh đã nghe người ta nói về ông ba Tân, bà cũng yên tâm, nhưng bà vẫn còn một khúc mắc trong lòng. Bà sợ nói ra sẽ khiến cho con trai khó chịu, nhịn không được bà vẫn phải lên tiếng nói ra nỗi lòng. Nhưng mà chuyện cái Xuân nó khác chồng, sao má lo quá. Bà Trinh đã lớn tuổi, chỉ có đứa con trai là Tùng nên bà rất sợ. Ở cái quê này người ta cực kỳ mê tín. Tuy bà Trinh lo chuyện vợ con của Tùng, nhưng bà vẫn lo hơn cho cái mạng của anh. Trời, sao má thấy tin mấy chuyện đó được chứ. Tùng cười khổ rồi lắc đầu. Ai cũng đồn thổi thế nên Xuân mới không lấy chồng suốt ngần ấy năm. Người khác không dám lấy cô thì để anh lấy. Ba cái chuyện ma quỷ này anh không sợ gì cả. Cái người trước đấy cũng đã chết rồi, không tin cũng phải tin chứ con. Bà Trinh nóng vội tiến sát lại gần anh nói. Người trước đó là do tai nạn, chứ có liên quan gì tới Xuân. Má đừng có nói như vậy tội cho cô ấy. Ngày trước chị hai cũng bị người ta nói xấu, má không thấy đau lòng sao? Tùng nhỏ nhẹ an ủi bà. Từ ngày Tùng bớt nhậu nhẹt, tính tình của anh cũng trở nên điềm tĩnh hơn. Nếu là lúc trước chắc anh đã nhảy đông đổng lên mà cãi cọ. Ngày trước chị hai của Tùng cũng bị thầy bói nói không có tướng vượng phu, ai lấy cô thì nghèo không thể ngóc đầu lên nổi. Mãi sau này gặp anh rể, hai người thương nhau nên bất chấp miệng lưỡi. Lúc đầu lấy nhau về đúng là vất vả và khó khăn thật, hai người chịu khó nên cuộc sống ngày một tốt hơn. Bà Trinh nghe anh nhắc đến con gái thì cũng mềm lòng, ngẫm nghĩ cũng đúng. Ngày trước bà cũng buồn tuổi rồi trách miệng đời, giờ đổi lại bà chẳng khác họ là bao. Lần trước bà bị té, Xuân có ghé qua, bà trông cô hiền lành, đoan trang, lại không ra vẻ tiểu thư. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cô cũng chẳng có điểm nào để chê. Bà biết tính con trai mình, nếu anh đã quyết thì bà sẽ không thể cản nổi. Cuối cùng thì bà Trinh cũng buông bỏ gánh nặng trong lòng, đồng ý cho Tùng cưới Xuân. Hai má con họ mang số tiền có trong nhà ra, cẩn thận tính toán, ghi chép. Một buổi tối, liệt kê ra những danh sách, vật dụng cần thiết cho đám cưới. Mấy ngày sau thì Tùng cùng má ra chợ chọn vải và ít lễ mang sang nhà gái. Ra đến chợ, bắt gặp những ánh mắt dòm ngó và phán xét từ những người xung quanh. Bà Trinh thở dài một hơi rồi làm ngơ như không có chuyện gì. Dạo thời gian này không biết lời đồn thổi xuất hiện từ đâu, người xung quanh đây đồn thổi chuyện của Tùng và Xuân. Một số người theo dệt không ít tình huống, mà đa phần đều là lời lẽ khó nghe. Trời, thằng Tùng này tính ra số cũng được phết, cưới con gái của ông ba Tân. Bà bán cá gần đó quay sang người bên cạnh, mỉa mai nói, cái miệng của bà ta cứ chép chép liên tục. Đôi môi đỏ mỏng, gần nhân trung có một nốt ruồi lớn như con dè chó. Bà ta liếc mắt, hừ lạnh, như canh tị với việc người khác hạnh phúc. Bà ta bắt đầu khơi chuyện. Mà nó cũng gan thật đấy. Con gái ông bà Tân nghe đâu có số khắc phù, lần trước khắc chết còn ông Chính Thiện luôn đó. Một chị gái bán sầu tươi ở bên cạnh phù họa, nói xong còn tủm tỉm cười. Nghe rợn hết cả người, mà vào được cái nhà đấy thì y như chuột sa chỉnh gạo. Thằng Tùng nó liều lắm thì sợ gì ba cái này chứ. Một người khác thở dài, tỏ ra ngào ngán. mấy người nhóm lại thành một tụm. Một vài người trong số họ ác miệng còn nói hai người có gì đó với nhau nên mới phải vội vàng cưới gấp. Tùng thì không sao, vì dù gì chuyện bị người ta nói thêm nói bớt anh cũng đã sớm quen. Chỉ là tội cho Xuân, phải chịu điều tiếng. Anh bực mình định quay sang đối chất với bọn họ, nhưng bà Trinh đã ngăn lại. Thôi đi con, kệ họ đi. Bà Trinh nắm chặt cánh tay của anh, chỉ sợ lơ là thì anh sẽ nhào vào mấy người đó. Đánh người là phải đền tiền, không khéo còn bị bắt nhốt. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện thì sẽ hơn. Họ nói khó nghe quá, con nhịn không nổi. Tùng mím môi quay sang nhìn chằm chằm vào đám người nọ. Bọn họ bị ánh mắt hung dữ của anh dọa sợ, chột dạ liền im phăng phắc ngay. Những người này chỉ được cái mạnh miệng, chứ nói đến gan thì nhỏ như gan chuột. Chỉ cần Tùng ho một tiếng là bọn họ sợ không dám nói bừa, nhưng vừa quay lưng là lại chứng nào tật nấy. Miệng là của người ta, muốn nói gì là chuyện của họ, mình không có thì... Chị đừng có nói, gần đám cưới rồi mà con gây chuyện thì tội cho con Xuân. Bà Trinh nhỏ giọng, dáng vẻ cam chịu. Người phụ nữ lớn tuổi đáng thương sau dáng vẻ nghèo khổ, cuộc sống vất vả, đã khiến cho bà không còn dám bày tỏ suy nghĩ của bản thân, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nghe má nhắc đến Xuân, anh liền im lặng. Cũng cảm thấy lời bà Trinh nói là đúng, nên anh không đôi co nữa mà phụ bà chọn đồ. Hai má con họ mua mấy tấm vải hoa, ghé qua tiệm vàng mua thêm một chiếc nhẫn vàng. Tuy không lớn, nhưng cũng đã tiêu hết số tiền mà họ có. Mua xong hết sính lễ thì cũng chỉ còn lại chút đỉnh tiền đủ để làm mấy mâm cỗ. Bà Trinh rầu rĩ, định bụng sẽ đi mượn thêm ít tiền để mua đồ trong nhà. Bà sợ Xuân về thấy cảnh trong ngoài đều thiếu sẽ bị tủi thân. Tùng cũng muốn, nhưng anh đành phải bó tay. Giờ này cũng không biết phải mượn ai mới phải. Ông bà từng rất khéo, biết chắc Tùng sẽ túng thiếu nên lèn lén sai thằng tí còi mang tiền sang cho anh. Ông còn nhắn đây là tiền công, ông cho anh ứng trước. Anh Tùng ơi! Thằng tí còi đứng ở cửa lấp ló, chân đó còn mang dép mà đi trận, trên người còn mặc một cái áo bà ba màu nâu đã dính mụ chuối. Tùng nghe tiếng nó gọi thì đi ra xem, thấy anh nó nhoẻn miệng cười. Nghe nói anh Tùng với chị Xuân sẽ làm đám cưới, nó mừng rơn, chuẩn bị có tiệc cổ lớn, ăn uống linh đình. Ông bà Tần còn cho nó tiền để mua bộ đồ mới, đợi đến đám cưới chị Xuân để mặc. Qua kiếm anh có chị không? Tùng xoa đầu nó, khẽ cười, anh mới về nhà có ba hôm, mà ngày nào nó cũng chạy sang kiếm, mà toàn là những chuyện vặt không đâu. Như nhìn ra được suy nghĩ của anh, nó biểu môi, nghiêm túc bảo. Hôm nay em tìm anh là có chuyện thật. Nè, ông ba kêu em mang sang cho anh đó. Rồi nó cầm một túi tiền đặt vào lòng bàn tay của Tùng, đắc ý hất cầm. Tùng cũng bất ngờ nhìn xuống cái túi nhỏ nhỏ kia, không hiểu chuyện gì. Thằng tí còi thấy thế thì lên tiếng giải thích. Ông ba nói cho anh ứng tiền trước. Ông ba kêu em nhất định phải để anh nhận, nếu không sẽ phạt em đó. Ừ, anh biết rồi, mày về cảm ơn ông ba giúp anh. Tùng nhận lấy, sao Tùng không hiểu dụng ý của cha vợ tương lai, chắc không hiểu cái khó của anh nên muốn giúp. Anh nhìn thấy chỗ tiền trong tay, thầm thề trong bụng là cả đời phải đối tốt với Xuân, đền đáp tấm lòng của ba con ông Tân, dành cho mình. Tùng đã giải quyết được vấn đề tiền nong, nên vấn đề mua đồ không còn khó khăn. Anh ra chợ mua về bộ chén mới, chăn gối và một số đồ dùng linh tinh trong nhà. Minh Ngọc nghe tin Xuân sắp lấy chồng thì tức điên. Cô ta không ngờ Xuân lại có người dám cưới. Cứ nghĩ đây sẽ là nỗi nhục mà Xuân không thể nào xóa bỏ. Cô ta sẽ có lý do bác bẻ đủ thứ, nhưng sự xuất hiện của Tùng đã phá vỡ tất cả những dự tính của cô ta. Ông Hiệp vừa bán cá trở về, thấy Minh Ngọc cứ lượn lờ trước mặt. Hôm nay bán ế, lại mua phải một lố cá không tươi, nên ông ta rất bực tức. Nhìn người đàn bà chỉ biết trưng diện trước mặt, liền nổi nóng. Lượn lờ cái gì, đi nấu cơm ngay. Ông Hiệp mập mạp, gương mặt hung dữ, đôi mắt to tướng cùng với cặp chân mày đen rậm. Cái râu cứng cáp ở dưới cánh mũi to bự. Tiếng hét như những người đao phủ khiến cho Minh Ngọc giật thót. Dạ em đi nấu ngay đây. Minh Ngọc khúm núm, gật đầu dạ dạ chạy ngay vào bếp. Cô ta sợ ông Hiệp, ông ta bạo lực hay đánh người, chỉ cần không vừa lòng thì cô ta sẽ dễ dàng bị ăn tát ngay. Minh Ngọc vào bếp với tốc độ nhanh chóng, nhưng cách nấu nướng của cô lại thể hiện sự qua loa rõ rệt. Đặt chiếc rổ rau cải xanh lên kệ bếp. Nhìn rổ rau cải xanh còn chưa rửa, lại nhớ tới thái độ khó chịu của ông Hiệp. Minh Ngọc cười nham hiểm, cô chẳng thèm rửa rau dù chỉ là qua loa. Những bụi đất nhỏ vẫn còn bám dính trên lá, còn lấm tấm sườn sớm. Minh Ngọc thích thú bỏ từng nắm rau vào trong nồi, không hề lo lắng đến việc có sạch hay không. Dưới ánh đèn bếp, cô sử dụng muỗng canh cũ kỹ để khuấy đều nồi canh. Nồi canh sôi ùn ụt, nước canh từ từ đổi màu. Cô ta thích thú. Cho ông ăn dơ, ông dám chửi tôi. Minh Ngọc lầm bầm, cô ta không phải hiền lành gì cả, chỉ là sợ ông Hiệp không tiếp tục chu cấp nên mới hạ mình cung phụng lão già ấy. Mới đầu cô ta còn đắc ý ở trước mặt Xuân mà ngẩng mặt chê bai, vì cô ta biết ít nhiều gì bản thân cũng có chồng, chứ không phải người không có ai dám cưới. Giờ thì hay rồi, Xuân sắp lấy chồng, mà nghe đâu là người đàn ông trẻ tuổi, không biết anh ta có biết chuyện tai tiếng của Xuân hay không. Ngẫm nghĩ không thể cứ ngồi yên như thế này, Minh Ngọc quyết định tự ra tay. Minh Ngọc vừa nấu cơm xong, cô ta dọn đồ ăn lên bàn với vẻ mặt hớn hở, hy vọng rằng bữa tối hôm nay ông Hiệp sẽ khen ngợi. Ông Hiệp vừa tắm, tóc còn rỉ nước, bước tới bên bàn ăn. Ông ta ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua những món ăn đơn giản được bày biện trên bàn. Trên mặt hiện rõ sự không vui. Ông ta không nói gì, chỉ là hai đầu chân mày gần lại. Ông Hiệp cầm đũa lên, thử một món rau xào. Lập tức ông ta nhăn mặt, đôi mày châu lại như thế vừa nếm một thứ gì đó, cực kỳ khó chịu. Đồ ăn kiểu gì thế này hả? Ông ta quát lớn, tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Tiếng đũa va vào mặt bàn phát ra một tiếng động kêu rõ, như tiếng sấm giữa trời quang. Minh Ngọc đứng bên cạnh, vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên và bối rối. Cô ta lý nhí hỏi. Sao vậy anh? Em nấu theo ý anh mà. Đôi tay cô ta siết chặt đôi đũa tre, miệng mấp máy như đang cố gắng giải thích. Nhưng ánh mắt ngờ nghệch của cô ta lại khiến cho sự lúng túng thêm phần rõ ràng. Ông Hiệp không kiềm chế được cơn tức, ông ta gầm gừ lên. Thịt thì dai, rau thì mặn, như vậy mà cũng gọi là đồ ăn sao? Tôi cưới cô về không phải để cô làm đồ ăn hại, nấu cơm mà cũng không xong thì sau này đừng có mà tiêu xài tiền nữa. Giọng nói của ông ta đầy sự châm biếm. Trong lòng ông ta, Minh Ngọc chẳng khác nào một món đồ hỏng, khiến ông không chỉ bực bội mà còn cảm thấy chán ghét. Minh Ngọc từ từ bỏ đũa xuống, cố gắng mỉm cười lấy lòng. Ý định của cô ta là dùng chiêu trò cũ để làm dịu đi sự tức giận của ông Hiệp. Nhưng ngay khi cô ta còn chưa kịp thực hiện kế hoạch, cơn thịnh nộ của ông ta đã tiếp tục bùng lên. Ông Hiệp đứng phát dậy, một tay túm lấy Minh Ngọc, tát cô ta một cú mạnh mẽ như trời giáng. Âm thanh của cái tát vang dội trong căn nhà, cảm giác đau đớn tức thì làm cho mặt của Minh Ngọc trở nên đỏ rực. Minh Ngọc bị đánh ngã xuống đất, tay ôm lấy gương mặt đau nhức, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cùng với đó là cảm giác đau rát nơi má, nơi khóe môi, một vệt máu nhỏ chảy ra làm tăng thêm sự nhếch nhác của cô ta. Cô ta cố gắng bò đến bên chân ông Hiệp, tay quỳ xuống ôm lấy chân ông, miệng liên tục cầu xin. Em xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa, em không dám nữa. Giọng nói của cô ta run rẩy, từng lời cầu xin đều mang theo sự sợ hãi. Ông Hiệp đã tích tụ sự bất mãn lâu ngày, bây giờ sự tức giận của ông không hề giảm bớt trước sự cầu xin của Minh Ngọc. Ông ta dùng một tay xách Minh Ngọc lên, như thể cô ta chỉ là một món đồ vặt vãnh không đáng giá. Kéo cô ta đến bên giường, rồi dùng một lực mạnh đẩy ngã cô ta xuống. Tiếng xé rách quần áo vang lên chói tai, hòa quyện với tiếng đánh đập và những tiếng la hét đầy đau đớn của Minh Ngọc. Cô ta chỉ biết nằm đó, chịu đựng từng cú đấm đá đó của ông Hiệp, không dám phản kháng, chỉ có thể chịu đựng trong đau đớn. Khi mọi thứ kết thúc, ông Hiệp đứng dậy sửa sang lại quần áo với vẻ mặt thỏa mãn và kiêu ngạo. Ông nhìn xuống dáng vẻ nhếch nhác của Minh Ngọc, một nụ cười khẩy xuất hiện trên môi. Lần này tao tha, lần sau thì không được tái phạm. Ông nói với giọng lạnh lùng và dứt khoát rồi quay lưng ra ngoài. Minh Ngọc nằm trên giường, nước mắt không ngừng rơi, ướt một mảng lớn trên gối. Cô siết chặt hai bàn tay vào ga giường, cắn chặt răng, hàm răng nghiến lại như thể muốn kìm nén. Ánh mắt cô trở nên thay đổi sắc bén hơn, cô biết rằng phải tự cứu lấy mình. Sáng sớm, Minh Ngọc đã ra ngoài, đi hỏi mấy nhà cuối cùng tìm đến một ngôi nhà lá cũ kỹ. Cô ta ngẩng đầu đánh giá một chút, sau đó bĩu môi coi thường. Thì ra chồng của Xuân cũng chỉ là một tên nghèo kiếp xác. Cho hỏi cô tìm ai? Bà Trinh vừa từ ruộng đi vào, thấy trước cửa nhà xuất hiện một người phụ nữ, liền rất bất ngờ. Bà đi đến gần, bỏ dao cùng với cái trọ xuống đất, quan sát người phụ nữ trước mặt. Nhà này là của Tùng đúng không? Minh Ngọc không đáp lời bà Trinh, mà hỏi ngược lại. Đúng rồi, Tùng là con trai của tôi. Bà Trinh ôn hòa trả lời, lần đầu tiên có phụ nữ đến tìm con trai, nên bà lấy làm tò mò. Anh ta có nhà không? Minh Ngọc lại tiếp tục hỏi với thái độ kênh kiệu. Nó đi ra đồng rồi, cô tìm nó có việc gì không? Bà Trinh nhỏ giọng, hai bàn tay vẫn còn dính bùn. Bà lau vào miếng vẽ ở ngay cạnh cửa, với tay định rót nước cho Minh Ngọc. Cô ta nhìn thấy cái ly cũ kỹ, liền tỏ ra chê bai, bước lùi ra phía sau để né tránh. Cũng không có gì, tôi đi trước đây. Nói xong Minh Ngọc bước vội, như thể đang tránh tà. Cô ta ghét nhất là cái cảnh nghèo này như thế, nhất là khi bị người nghèo niềm nở lôi kéo. Nhìn cái ly nước kia, cô ta đã muốn ói, huống chi là cầm lên uống. Bà Trinh tội nghiệp nhận ra cái ý nghĩ coi khinh của người khác. Bà còn mừng vì nghĩ Tùng đã chịu giao du, có thêm bạn. Vì bà nhìn Minh Ngọc, đoán cô chỉ trạc tuổi con trai. Tùng đang dọn bờ, anh đã xin nghỉ ít hôm để phụ má, làm xong mấy việc trong nhà. Anh sợ bà Trinh tự mình làm hết, sức khỏe lại không chịu được, sinh thêm bệnh. Mấy ngày này Xuân có ghé qua thăm anh, cô cứ lân la dò hỏi chuyện tin đồn. Anh chỉ cười, rồi nói anh biết. Cái cô gái ngốc nhà anh không phải sợ tai tiếng, mà sợ là anh buồn. Anh nói là anh cay ngay không sợ chết đứng, mấy lời dèm pha kiểu này không ảnh hưởng tới anh. Bây giờ Xuân mới yên tâm, hai người cũng càng kiên định với đám cưới của họ. Minh Ngọc đi đến cánh đồng lúa, nhìn thấy bóng dáng rắn rỏi của người đàn ông. Tùng không mặc áo mà cởi trần, tuy anh có vẻ gầy nhưng bắp thịt rắn chắc. Mỗi khi hoạt động các cơ bắp vị lên, có mấy giọt mồ hôi theo vai anh chảy dài xuống lưng, nước da hồng hào nổi bật giữa cánh đồng rộng lớn. Anh chồng vô cùng nam tính. Minh Ngọc nhìn đến thất thần, hai mắt sáng lên, không rời khỏi được hành động của người đàn ông. Đây chính là mẫu người đàn ông mà cô ta thích. Còn Xuân đúng là số tốt, lần nào cũng vớ được mối ngon. Anh là Tùng đúng không? Minh Ngọc bước lại gần, giọng nói mềm mại và ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi bờ ngực vạm vỡ của người đàn ông. Tùng cảm nhận được sự xuất hiện của cô ta, liền ngẩng đầu lên và lau đi mồ hôi trên trán. Anh không quen biết người phụ nữ này nên hỏi lại với vẻ mặt có phần nghi hoặc. Đúng vậy, tôi là Tùng, còn cô là ai? Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Minh Ngọc chăm chú quan sát người đàn ông, gương mặt không quá điển trai nhưng vẫn có nét thu hút riêng. Đặc biệt là đôi mắt của Tùng, sâu thẳm và có hồn, như thể đang kéo người khác vào thế giới của riêng anh. Minh Ngọc mỉm cười duyên dáng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc, ánh mắt không giấu được vẻ mến mộ. Em là Minh Ngọc, là bạn của Xuân. Minh Ngọc e thẹn trả lời, cố gắng tạo ra biểu cảm nhẹ nhàng và chân thành. Cô ta nhìn Tùng với ánh mắt ngập tràn sự quan tâm, nhưng có vẻ như không được Tùng để ý tới. Tùng người vốn thật tà nên không để ý tới ánh mắt đưa tình của Minh Ngọc. Anh chỉ chăm chú vào câu hỏi của cô ta. Nghe nói cô ta là bạn của Xuân, nên anh cũng không có thái độ gì khó chịu khi bị người khác làm phiền. Anh cảm thấy hơi nghi ngờ vì trước giờ chưa nghe Xuân nhắc tới bạn bè. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Tùng hỏi vừa đi lên phía gò đất, vừa ngồi xuống uống nước để giải tỏa cái nóng. Yết hầu của anh khẽ chuyển động lên xuống. Mồ hôi theo từng sợi tóc rơi xuống thái dương. Minh Ngọc không thể rời mắt khỏi anh, cố gắng hò khàn hai tiếng để thu hút sự chú ý. Chắc là anh chưa nghe chuyện gì về Xuân đâu, có phải không? Em chỉ không muốn thấy anh bị Xuân lừa gạt nhưng mà cô ấy có số sát chồng đấy. Minh Ngọc làm ra vẻ đau khổ, khuôn mặt căng thẳng khi kể lại chuyện. Cô ta tiếp tục diễn kịch, làm ra vẻ hối hận và áy náy. Tùng nhìn vào gương mặt đau khổ của Minh Ngọc với ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh thừa biết lời bịa đặt của cô là nhằm vào Xuân. Anh không hề bị lời nói của Minh Ngọc làm cho lung lay. Anh cất giọng có phần lạnh lùng. Cô là bạn của Xuân, tại sao lại nói chuyện này? Không sợ ảnh hưởng tới cô ấy sao? Tùng nhíu mày, giọng điệu không hề hòa nhã. Minh Ngọc thấy thế tưởng rằng anh đang giận dữ vì Xuân không nói chuyện này với anh, nên cô ta càng thêm vui mừng, cố gắng duy trì màn kịch do mình tạo ra. Em biết em cũng không nỡ để Xuân phải chịu khổ, nhưng mà đây là chuyện liên quan tới mạng người, em không thể làm ngơ. Minh Ngọc càng diễn hăng hái tới mức bắt đầu khóc. Cô ta dùng găng tay giả vờ lau nước mắt, rồi nhanh chóng nhào tới nắm lấy tay của Tùng. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, cô ta cảm nhận được cái nóng từ tay của anh như thiêu đốt, khiến hai má cô ta đỏ bừng. Bàn tay của Tùng có vẻ chắc chắn và mạnh mẽ hơn nhiều, khác hẳn với bàn tay đầy thịt mỡ và mùi tanh cá của ông Hiệp. Tùng không hề bị lay chuyển, hất tay cô ta ra một cách lạnh lùng và dứt khoát. Anh nhíu chặt mày, không thể tiếp tục xem vở kịch mà Minh Ngọc diễn thêm nữa. Anh cười lớn, nụ cười có phần mỉa mai. Được rồi, cô không cần cảm thấy tiếc nuối thay tôi đâu. Chuyện của Xuân tôi không bận tâm, sau này cô cũng đừng gặp Xuân nữa. Loại bạn như cô không có thì vẫn tốt hơn. Tùng gằn giọng, Minh Ngọc bị sốc không kịp trở tay. Cô ta dừng ngay mọi hành động. Chuyện gì thế này? Những người đàn ông trước đây có ý muốn tìm hiểu Xuân, chỉ cần nghe cô ta bày vẽ mấy câu đã lập tức cụp đuôi bỏ chạy. Người này sao lại có phản ứng như thế? Chẳng lẽ anh ta không sợ chết? Chẳng lẽ anh không sợ mình cũng như những người khác chết trẻ sao? Minh Ngọc bực bội, không còn cố gắng tỏ ra dịu dàng. Ngữ khí của cô ta đã trở nên cộc cằn, hằn học. Có gì mà phải sợ, người khác yểu mình, còn tôi thì Diêm Vương còn chê, nên ổng không dám nhận đâu. Tùng cười sảng khoái, đứng dậy nhảy xuống dưới mé mương, tiếp tục công việc của mình. Minh Ngọc đứng đó, cô ta bị phớt lờ, tức giận tới mức dậm chân tại chỗ, ánh mắt như bắn ra những tia lửa. Chuyện không diễn ra như đúng kế hoạch của Minh Ngọc. Lần này cô ta không thể chia rẽ tình cảm của Xuân và Tùng bằng cách cũ. Nhưng không sao, nếu không được thì cô ta sẽ tìm cách khác. Mấy ngày sau, Tùng liên tục sang nhà ông ba Tân. Thấy anh sang, ông ba mừng rỡ. Những ngày này người làm thay khiến ông không vừa ý. Cái gì cũng làm không đúng, làm việc lại cẩu thả. Sang rồi đấy hả con? Ông bà Tân vui vẻ bước ra, dáng vẻ rất vui mừng. Dạ con chào ông ba. Tùng cũng đáp lại ông bằng nụ cười thân thiện, lễ phép trả lời. Ông bà Tân rất thương anh, chưa hề có một biểu hiện hay lời nói nào là khinh thường. Anh biết ơn, cùng với cảm kích tấm lòng của ông. Anh không có gì đền đáp, chỉ có thể cố gắng chăm chỉ đối với Xuân thật tốt. Cách kêu này phải đổi, kêu cha nghe nó hợp lý hơn đấy. Ông ba Tân cười lớn vỗ vỗ vai anh. Tùng ngượng ngùng, vành tai có chút đỏ ửng. Lúc này Xuân đi ra, trên tay còn xách theo một xìa chén. Chén này là chén cất trong tủ, đều là đồ mới. Bà Hạnh kêu cô mang ra rửa lại, rồi mang sang cho má con Tùng. Hai người chạm mắt nhau, không hẹn mà cùng cười. Ông ba Tân cũng biết ý không tiếp tục làm bóng đèn. Ông đi vào nhà, hai mắt vì vui vẻ mà nheo lại. Anh sang khi nào thế? Xuân hỏi, tay vẫn cẩn thận xếp chén ra theo một hàng dài. Anh mới sang, em lấy nhiều chén như vậy để làm gì? Tùng xoắn tay áo, bắt đầu phụ giúp. Anh có một điểm tốt mà Xuân rất thích. Anh không ngại chuyện bếp núc, không phân biệt nào là dành cho đàn ông, nào là dành cho đàn bà. Người quanh đây lại không giống như thế, đều cho rằng cơm nước và con cái là do đàn bà lo. Còn đàn ông mà đụng vào thì không ra thể thống gì. Mẹ kêu em mang sang cho anh. Xuân nhìn anh, cười ngọt ngào, trong lời nói cũng có thêm mấy phần tình cảm. Mang cho anh? Tùng ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi lại. Mẹ sợ bên anh không đủ chén đũa, mà nhà em cũng còn nhiều, nên thay vì phải mua tốn tiền, thì cứ dùng chỗ chén này. Xuân giải thích, cô cũng có suy nghĩ qua, nhưng ngại mở lời với cha mẹ. Dù sao nhà gái mà mang đồ sang nhà trai thì cũng không ổn cho lắm. Mừng thay ông Ba Tân và bà Hạnh cũng có tình có nghĩa, hai ông bà không ngại chuyện sĩ diện ảo nên đã mở lời trước với Xuân. Tùng từng suy tính tới chuyện này, đúng là trong nhà không có đủ, anh cũng không thể mua thêm nên chỉ đành phải đi mượn nhà hàng xóm. Không ngờ chuyện này mà bên nhà Xuân cũng lo nghĩ chu đáo. Anh nhìn Xuân, ánh mắt không giấu được vẻ cảm kích, lại nhớ tới lời Minh Ngọc dèm pha, anh càng cảm thấy thương cô hơn. Minh Ngọc mấy ngày liền không có động tĩnh, lại nghĩ tới dáng vẻ nam tính của Tùng, cô ta không thể để Xuân hạnh phúc hơn mình. Chị Ngọc ơi! Thằng Tèo ở ngoài gọi vọng vào, tiếng nó lanh lảnh, rõ lớn và vọng. Ông Hiệp đang ngủ, Minh Ngọc sợ nó làm ông ta thức giấc, lại giận lây sang mình nên vội bước ra, mặt mày khó chịu. Mới sáng ra mày gọi cái gì lớn tiếng vậy, không để người ta ngủ hay gì? Minh Ngọc là bạn của Hơn, cô ta có qua nhà Hơn chơi mấy lần. Lần nào cũng gặp thằng Tèo sang tìm thằng Bình, em họ Hơn để đi chơi. Mấy lần nó ghé sang đây bán cá, gặp nhiều thành quen. Ngủ gì tầm này đứa chị, nắng chang rồi. Thằng Tèo thở cái khì, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Lúc này mặt trời đã lên cao, độ khoảng gần 9 giờ hơn. Hôm qua ông Hiệp đi nhậu, bây giờ còn ngủ, mày chọc ổng thức là mai mốt khỏi ghé qua bán cá nữa đó. Minh Ngọc nghiến răng, miệng cảnh cáo, ông Hiệp nổi tiếng là hung hăng, nếu phá giấc ngủ của ông ấy, chắc chắn sẽ bị mắng. Lần sau bán cá thế nào cũng bị ép giá. Thằng Tèo lè lưỡi, bắt đầu nhỏ tiếng lại, nó giơ con cá lóc trên tay, chỉ nói. Em sang bán cá, chị cần giúp em đi. Minh Ngọc nhìn con cá, lại gật đầu chỉ cái cân gần đó. Thằng Tèo đặt con cá lên cân, 1,2 kg. Cái cân nhà ông Hiệp rõ ràng là ăn gian. Ở nhà nó cân 1,3 kg mà sang đây bị mất 1 khía. Còn con kia sao không cân luôn đi? Minh Ngọc đếm tiền, mắt đưa sang nhìn con cá bóng bên cạnh. Con cá này là của bà Dung dặn, em không bán được đâu. Thằng Tèo giải thích, bà Dung là mối quen của nó. Bà ta thích ăn cá bóng nên thường trả tiền khá hào phóng. Tuy phải đi một con đường xa, nhưng thêm đồng nào thì nó mượn đồng nấy. Nghe thằng Tèo nhắc, Minh Ngọc như được khai sáng. Cô ta nhớ ra không chỉ có mình cô ta ghét Xuân. Người ghét hơn còn có bà Dung. Đột nhiên nảy ra một ý nghĩ to gan. Minh Ngọc trả tiền xong thì mua lại con cá bóng của thằng Tèo với giá cao. Nó thấy lời nên cũng vui vẻ đồng ý. Nhân lúc ông Hiệp chưa thức giấc, Minh Ngọc mang con cá bóng nhanh chạy sang nhà bà Dung. Mới đầu, người ở không cho vào, nhưng nghe nói đến để cho cá, bọn họ đành phải miễn cưỡng. Chào bà. Minh Ngọc mỉm cười lái lòng, đưa cá cho người làm. Bà Dung đang ngồi trên ghế phía đối diện, nhàn nhã thưởng thức trà. Bà ta liếc mắt sang người, đánh giá người con gái trước mặt, hai mắt khẽ nhiều lên. Từ vẻ ngoài của Minh Ngọc, bà Dung biết cô ta không phải dân nghèo khó đến để xin xỏ, nhưng chắc chắn cũng không đến mà không có lý do, chỉ là bà ta không thể đoán ra. Cô quen tôi sao? Bà Dung hỏi, trong khi vẫn không rời khỏi ghế. Dạ, bà không biết con, nhưng con thì biết bà từ lâu rồi, con là bạn của anh Tấn. Minh Ngọc nhỏ nhẹ giải thích, lời nói kính nể, khiến người đối diện như bà ta rất hài lòng. Bà ta không nói gì mà tiếp tục chờ đợi, đợi Minh Ngọc nói ra mục đích của cô ta. Quả nhiên khi thấy bà Dung không có động thái, Minh Ngọc đành phải lên tiếng. Thực ra, chuyện là con thấy rất bất bình. Minh Ngọc tỏ ra bức rứt, sau đó ngước mắt quan sát nét mặt của bà Dung. Đúng như mong muốn, bà Dung vừa nghe thấy thế, liền nhíu mày. Bất bình chuyện gì? Giọng bà ta trầm xuống. Không biết bà có nghe tin chưa? Nhưng mà con nghe nói Xuân sắp lấy chồng. Cô ta đã hại anh Tấn như thế, giờ lại nghênh ngang lấy chồng sinh con. Làm gì còn nhớ tới anh Tấn chứ? Minh Ngọc càng nói càng nghẹn ngào, giọng như sắp khóc. Bà Dung mím chặt môi, ánh mắt thay đổi. Từ bàn tay đang nắm chặt cạnh bàn, có thể nhìn ra bà đang tức giận. Sau bữa gặp rồi, làm loạn hôm đó, ở nhà bà Xuân, bà ta đã cho người rao đủ loại tin đồn thất thiệt. Hồng muốn hủy hoại danh tiếng của Xuân, cũng như ngăn cho những người có ý định muốn tìm hiểu cô, vì vậy mà từ bỏ ý định. Bà ta cũng chẳng để tâm đến Tùng, vì bà ta cho rằng ông Ba Tân chỉ cố tình đưa ra một kẻ để làm lá chắn. nhưng thật không ngờ chuyện cưới hỏi này lại là sự thật. Bà ta không cam lòng, phải để con Xuân sống khổ thì mới đúng ý trời chứ. Vì con yêu tinh này đã hại chết con trai của bà ta. Cụ ta cũng xứng sao? Bà ta nghiến răng, mặt đỏ bừng lên. Dạ, cụ ta không đáng được hạnh phúc, chỉ thương cho anh Tấn. Minh Ngọc bắt đầu khóc, nước mắt khẽ rơi qua khóe mắt. Cô ta tiếp tục tỏ vẻ đáng thương, ra vẻ hiểu lý lẽ mà nói. Con biết bà hiền lành không chấp, nhưng con thấy mình cũng phải làm gì đó. Giờ làm được gì đây? Cô ta cũng đã sắp lấy chồng rồi. Bà Dung tùy tức, nhưng hiện tại không có cách. Bà ta nghiến răng ken két. Minh Ngọc nắm bắt thời cơ, bày kế. Con có cách này không biết có được không? Minh Ngọc đảo mắt, bước đến gần bà Dung, nói nhỏ vào tai bà Dung. Bà Dung nghe xong nở nụ cười thâm hiểm. Hai người đánh mắt nhìn nhau, bắt đầu ngấm ngầm lên kế hoạch. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Hai Mảnh Đời được viết bởi tác giả Miêu Hoắc Tử. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 3 và cũng là tập cuối của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.